Chương 2300, tiên giới trùng kiến Hỗn Nguyên Tông. 2. Sau đó Lạc Ly thử thi pháp, dựa theo bát thần quan dưỡng huyệt vật năm ấy ở trung thiên chủ thế giới, ở phía trên phiến đá này, bố trí phù văn. Động thần luyện chân dương, huyền lão thừa hư phát, tư hoa biến diệu căn, vân cảnh diệu lãng nguyệt, tấn hư đình đan cù, sách bí chi chu luật, khúc dẫn minh hương giao, đồng tập cửu linh khuyết, phi tai bảo kiếp công, thùy chắc phù giữ dịch. Tất, ngưỡng yết cửu quá chỉ, biến hình thái hư, phi hành thượng thanh. Theo Lạc Ly niệm chú, phía trên phiến đá, dần dần khắc xuống phù văn, Lạc Ly thở ra một hơi dài, ở thế giới này, dưỡng huyệt thuật vẫn hữu hiệu như cũ. Hắn bắt đầu không ngừng cắt phiến đá, ở phía trên linh nhãn kia, bắt đầu bố trí, dần dần phía trên linh mạch, sinh sản một qua toàn, vô số linh khí ở đây tuần hoàn một vòng, dựa theo phương pháp Lạc Ly bố trí, bắt đầu trào ra, vì Lạc Ly sử dụng. Lạc Ly ước chừng mang một đêm, ngày hôm sau lúc bình minh, hắn mặt mang mỉm cười, đến tận đây linh huyệt này được bố trí hoàn tất, bị chính mình triệt để nắm trong tay. Ở phía trên mặt đất kia, xuất hiện một dòng suối, trong đó có vô tận dòng nước phun ra, sau đó lại rơi xuống bên trong dòng suối, tuần hoàn không dứt, trong đó vô số linh khí ở đây vận chuyển. Linh khí này hướng về phía trước mà đi, ở bên ngoài 700 dặm kia, bên trong biển lớn, có một chỗ thủy phủ, chủ nhân thủy phủ này, nhíu mày nhìn về phía nơi đây, nói. Là ai tìm được linh mạch trong phế khư Ly Linh Tông? Thật sự là đáng ghét, Ly Linh Tông đã trở thành quá khứ, không thể lại sống lại, Ngao Bính, Ngao Phương, Ngao Vạn, đi, giết người thăm dò phế khư Ly Linh Tông. Nhất thời ba đại hán, quát dạ, lĩnh pháp chỉ. Bọn họ rời khỏi thủy phủ, chính là biến đổi, hóa thành ba con rắn nước dài ước chừng trăm trượng, tán phát vô tận linh quang, hướng về Ly Linh đảo này mà đến. Lạc Ly gật đầu, triệt để nắm trong tay linh mạch, có linh tuyền, Lạc Ly bắt đầu cấu kiến tế đàn. Tế đàn này dùng cho liên thông chư thiên tiên giới. Hiện tại Lạc Ly phải biết tiên giới cấu thành, tiên giới là từ vô số tiểu thế giới hợp thành. Tiểu thế giới này đều là tiên nhân tấn thăng cảnh giới địa tiên, đem tiên vực chính mình hóa hư thành thật, biến thành từng tiểu tiên giới. Tiểu tiên giới này lại bởi vì các đặc tính hoặc là uyên nguyên môn phái tổ hợp thành từng tiên vực, toàn bộ tiên vực chính là tiên giới đầy đủ. Linh thổ hồng hoang giới này bất quá là một trong vô số tiểu thế giới tiên giới, chỉ là dùng để bồi dưỡng tu sĩ tấn thăng tiên nhân. Dựa theo xích cước đại tiên truyền thụ, Lạc Ly bắt đầu cấu kiến tế đàn. Cấu kiến tế đàn phải dùng đá cẩm thạch trắng tinh mới có thể cấu kiến, may mắn bên trong phế khư đá cẩm thạch vô số. Rất nhanh, Lạc Ly chính là cấu kiến hoàn thành, đại ước ba thước kiến phương ở phụ cận linh tuyền, sau đó Lạc Ly đem linh khí linh mạch dẫn vào bên trong tế đàn, niệm chú thi pháp. Động hạo trì ngũ hoa, thần huy quán thanh linh, hỗn hợp đế nhất khí, biến hóa tùy vận sinh, thông lãng thủy thần đường. Phát u luyện đan hình, huyền huyền cửu nguyên nội, liêu liêu trung hữu tinh, chân cảnh diệu vân cung, dịch dịch chiếu tam thanh. Theo Lạc Ly thi pháp, oanh, tế đàn này lập tức tán phát vô tận hào quang, tế luyện thành công. Nhưng mà Lạc Ly lại nhíu mày, linh mạch này dẫn tới dưỡng huyệt thuật ở bên trong tế đàn, có vấn đề, ít nhất tổn thất 4 phần linh khí, bên trong linh khí này, tích hàm tiên khí, thực khó dẫn lưu. Pháp thuật nhân gian, xác thật tại tiên giới vẫn là không được. Luyện thành tế đàn, Lạc Ly đem thần thức chính mình rót vào bên trong tế đàn, nhất thời, vô số thần niệm giống như bông tuyết rót vào trong đầu. Sau đó lóe lên, toàn bộ thần niệm biến mất, ở trong đầu Lạc Ly chỉ có một thần niệm. Tích tích tích, xác định, liên thông tiên giới hạ nghị chấp pháp viện, xác định thân phận. Người liên thông là linh thổ hồng hoang giới, tông môn hạ giới cấp 5 Hỗn Nguyên Tông, tông chủ Lạc Ly, phàm nhân cảnh giới quy nguyên. Cảnh cáo, cảnh cáo, Hỗn Nguyên Tông không có huyền tiên, hư tiên gì, thỉnh vụ tất ở trong vòng 300 năm, sinh ra một huyền tiên, hoặc là ba hư tiên, bằng không hủy bỏ bị án tông môn tiên giới Hỗn Nguyên Tông. Hỗn Nguyên Tông có các phúc lợi sau, hưởng thụ toàn bộ phúc lợi cộng hưởng tông môn cấp 5 hạ giới tiên giới, hàng năm có thể lĩnh thủ chế tạo sổ hình tiên vực danh ngạch năm, có thể liên tiếp toàn bộ thương hội hư không các giới trong tiên giới, có thể lĩnh thủ nhiệm vụ tiên giới các giới ban bố. Lạc Ly tinh tế lắng nghe. Sau đó hắn lập tức chính là hỏi. Ta nghĩ lập tức lĩnh lấy tư cách tố hình tiên vực. Dọc theo đường đi, sổ hình tiên vực này, Lạc Ly nghe vô số lần, cho nên đặc biệt muốn. Theo một câu nói của hắn, thanh âm phía trên tế đàn lập tức hồi đáp. Tốt, thường Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông, tố hình tiên giới. Trong nháy mắt, ở trên 9 tầng trời kia, một đạo hào quang vô thanh hạ xuống, rót vào đến trong cơ thể Lạc Ly. Đột nhiên, phía trên tế đàn, thanh âm biến đổi. Tích tích tích, tích tích tích. Cảnh cáo, phát hiện vấn đề bất minh. Tích tích tích, tích tích tích, phát hiện người tố hình tiên vực Lạc Ly, chính là tiên tần đệ thất đẳng Tiêu Diêu Hầu. Tích tích tích, tích tích tích, hệ thống vận loạn, từ 1165 vạn 3200 năm trước, Đại Liên Minh Tiên Tần đã không hề ban phát tước vị tiên tần, đây là ác ý xâm nhập, lập tức kiểm trắc, lập tức kiểm trắc. Nhất thời, hào quang chiếu xạ đến trên người Lạc Ly, lập tức biến hóa, hóa thành ngũ quang thập sắc, giống như đang tra xét bí mật của Lạc Ly. Lạc Ly một động không thể động, ở bên trong hào quang kia, yên lặng chờ đợi. Rất nhanh hào quang kết thúc tra xét, tiếp tục tố hình. Tích tích tích, tích tích tích, xác định, Lạc Ly chính là tiên tần đệ thất đẳng Tiêu Diêu Hầu. Không có dấu hiệu ác ý bóp méo gì, không có dấu hiệu vi quy vi kỷ gì. Tích tích tích, tích tích tích, xác định Lạc Ly là tiên tần đệ thất đẳng Tiêu Diêu Hầu, dựa theo quy định, Lạc Ly hưởng thụ tất cả phúc lợi đãi ngộ Tiêu Diêu Hầu. Tích tích tích, tích tích tích, hệ thống vận loạn, dựa theo quy định tiên tần, cảnh giới tiên nhân hầu tước phải là tiên nhân cảnh giới địa tiên, cảnh giới của Lạc Ly không hợp. Tích tích tích, tích tích tích, hệ thống vận loạn, Tiêu Diêu Hầu Lạc Ly, phàm nhân cảnh giới quy nguyên, không cách nào lĩnh lấy phúc lợi đãi ngộ của Tiêu Diêu Hầu, xin tấn thăng cảnh giới địa tiên, liên thông Đại Liên Minh tiên tần, lĩnh lấy phúc lợi đãi ngộ tương ứng. Tích tích tích, tích tích tích, tiếp tục tố hình tiên giới, hệ thống vận loạn, Tiêu Diêu Hầu Lạc Ly, hệ thống vận loạn, Tiêu Diêu Hầu, hệ thống sụp đổ. Tích tích tích, oanh, rốt cuộc không có thanh âm tích tích tích gì, tiên quang tiếp tục hạ xuống, không ngừng hạ xuống, rót vào đến bên trong Thái Sơ động thiên của Lạc Ly. Chương 1425, Tiêu Giao Hầu. Hệ thống sụp đổ, Lạc Ly đến từ Trung Thiên Chủ thế giới, chính là đại thế giới đầu tiên mà tiên giới khai phát, khi đó tước vị tiên giới còn không quá đắt giá, ở nhân gian cố gắng, có thể thu được, nhưng mà tối cao cũng không quá 12. Sau đến Trung Thiên Chủ thế giới, cùng tiên giới mất đi liên hệ, ở Trung Thiên Chủ thế giới bất quá hơn 1 vạn năm, ở tiên giới chính là hơn 3.000 vạn năm. Ở trong 3.000 vạn năm này, tiên giới đại khai phát, tước vị tiên tần trở nên càng lúc càng giá trị. Sau đó theo thời gian trôi qua, chính quyền biến thiên, bắt đầu bị giảm giá trị, cuối cùng Đại Liên Minh tiên tần từ 1.000 vạn năm trước, sẽ không ban bố tước vị tiên tần hóa thành một loại vinh dự quý tộc, không có ý nghĩa thực tế. Mà Lạc Ly ở Trung Thiên Chủ thế giới, gần như tác tệ chiếm được Tiêu Diêu Hầu cấp 7, bất luận ở thời đại kia, đều là sự tình không có khả năng, cho nên lập tức đem thể hệ tố hình tiên vực tiên giới, khiến cho hệ thống sụp đổ. Hệ thống mặc dù sụp đổ, nhưng mà tố hình còn đang tiếp tục. Chỉ là trước kia cho tu sĩ linh thổ giới tố hình sử dụng tiên khí đều có sổ lượng hạn chế, tiên khí là bảo quý, không có khả năng tùy tiện cho ngươi. Mà Lạc Ly tố hình thì hệ thống sụp đổ, tiên khí này từ trên trời rơi xuống, vô hạn. Tiên khí như thế, hung dũng rót vào, Thái Sơ động thiên của Lạc Ly bắt đầu điên cuồng hấp thu, tiến hóa bắt đầu. Thái Sơ động thiên bắt đầu không ngừng biến hóa, dần dần từ động thiên thứ nguyên, tiến hóa thành sổ hình tiên vực. Một mảng thiên địa, vô thành xuất hiện, đầu tiên là một mảng hỗn độn, sau đó khai thiên tích địa, sau đó quang minh xuất hiện, sau đó đại địa trồi lên, sinh cơ giạt rào, vạn tộc hưng thịnh. Bên tai Lạc Ly vang lên thanh âm, hoàn thành sổ hình tiên vực, đây là sổ hình tiên vực vạn sinh linh giới, sổ hình tiên vực bài danh thứ 1625 vị. Vốn đến lúc này tiên khí nên đình chỉ thâu nhập, nhưng mà tiên khí này còn đang tiếp tục thâu nhập. Theo tiên khí tiếp tục thâu nhập, thế giới này phát sinh biến hóa, thiên địa xoay chuyển, nhật trụy tinh lạc, mà thế xuất hiện, thế giới sụp đổ, trở về hỗn độn. Sau đó lại là tiến hóa, bàn cổ khai thiên, sinh ra thế giới này, cùng thế giới lần trước, hoàn toàn khác nhau, rõ ràng là thế giới liệt hỏa, vô tận liệt hỏa, hừng hực bốc, vô số hỏa tinh, trưởng thành tráng đại. Hoàn thành sổ hình tiên vực, đây là sổ hình tiên vực liệt hỏa viêm giới, sổ hình tiên vực bài danh thứ 637 vị. Nhưng mà tiên khí tiếp tục thâu nhập, chung có một ngày, hỏa diễm dập tắt, thế giới ảm đạm, dần dần cũng là một mảng tĩnh mịch, tận thế, quy vu hỗn độn. Sau đó hỗn độn tái khai thế giới, một lần này là một thế giới khác. Hoàn thành sổ hình tiên vực, đây là sổ hình tiên vực Cửu Dương Thánh Giới, sổ hình tiên vực bài danh 7 vị. Hoàn thành sổ hình tiên vực, đây là sổ hình tiên vực Cửu Âm Huyền Giới, sổ hình tiên vực bài danh 8 vị. Hoàn thành sổ hình tiên vực, đây là sổ hình tiên vực Vân Hải Khí Giới, sổ hình tiên vực bài danh 3127 vị. Tiếp tục như thế, liên tục lặp đi lặp lại lần lượt, từng thế giới được sinh ra. Lạc Ly gặp được sổ hình tiên vực tu sĩ Vân An Tông, cũng là luân đến. Đến cuối cùng, từ sổ hình tiên vực bài danh thứ nhất, đến sổ hình tiên vực bài danh thứ 6666, sổ hình tiên vực này của Lạc Ly, từ đầu đến chân toàn bộ đến biến đổi, cuối cùng rõ ràng chính là một mảng hào quang, bên trong giống như dựng dục cái gì, không còn biến hóa gì. Lúc này tiên quang này đột nhiên biến hóa, rốt cuộc có thanh âm truyền tới. Trời của ta, cái này đến cùng phát sinh cái gì? Sao có khả năng, ta mới rời khỏi không lâu, chính là hệ thống vận loạn, thế mà tổn thất bao nhiêu tiên khí, đến cùng phát sinh cái gì? Bên trong thanh âm, dẫn vô tận sợ hãi, tiên quang nhất thời đình chỉ thâu tống, Lạc Ly thở ra một hơi dài, yên lặng cảm thụ, Thái Sơ động thiên chính mình, rõ ràng khôi phục. Còn không có chờ Lạc Ly cảm thụ biến hóa cụ thể của Thái Sơ động thiên, tiên quang lại là hạ xuống, bất quá nhưng không có tiên lực thâu tống, mà là cái thanh âm mới vừa rồi, sợ hãi nói. Ra mắt Tiêu Diêu Hầu Lạc Ly đại nhân, ta là Huyền Tiên Thanh Tùng Tử quản lý Tố Tạo Tiên vực linh thổ Hồng Hoang giới. Mới vừa rồi ta không ở, không biết đại nhân chuyển thế trọng sinh trở về tiên giới, trọng tố tiên vực phát sinh sai lầm, còn xin đại nhân nguyên lượng. Huyền Tiên Thanh Tùng Tử này chính là quản lý công việc tiên quan Tố Tạo Tiên vực linh thổ Hồng Hoang giới, cũng như trọng tố tiên vực, đều là dựa vào hệ thống có thể tự động trọng tố, mới vừa rồi hắn có việc rời khỏi, lúc quay về mới phát hiện hệ thống sụp đổ, có đại sự xảy ra. Huyền Tiên Thanh Tùng Tử xem xét một phen, phát hiện bởi vì Tiêu Diêu Hầu Lạc Ly xung đột quyền hạn, dẫn đến hệ thống trọng tố tiên vực sụp đổ, nhìn đến Lạc Ly chỉ là một tiểu tu sĩ linh thổ Hồng Hoang giới, lại giống như tước vị tiên tần này, ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là đại năng chuyển thế. Thật ra cái này thực bình thường, rất nhiều đại năng vì thành tựu Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên vị, cũng không thể không trọng tân chuyển thế, một lần nữa tu luyện, cố gắng phấn đấu. Nhưng mà, đây là sự tình phát sinh trong khi Huyền Tiên Thanh Tùng Tử nhậm chức, nếu thượng báo, thuộc về thất chức, có khả năng chính mình bị đưa lên trảm tiên đài, cho nên sau khi vạn phần sợ hãi, hắn lập tức liên hệ Lạc Ly. Lạc Ly nghe lời nói của đối phương, bên trong ngữ khí thích hàm sợ hãi, hắn lập tức trong lòng nhất động, ra vẻ trang nghiêm nói. Ta cũng không biết phát sinh cái gì, ta cũng không hy vọng phát sinh cái gì, cả đời Lạc Ly, tổ sư Hỗn Nguyên Tông, thiên hạ đệ nhất, nhất cử nhất động có uy nghi vô thượng, Huyền Tiên Thanh Tùng Tử mặc dù là huyền tiên, nhưng mà sau khi phi thăng, vẫn đều là quan lại tiên giới, ở phía trên hắn, vô số địa tiên thiên tiên, cả đời vâng vâng dạ dạ, nhìn sắc mặt người khác mà sống. Mặc dù cảnh giới cao hơn Lạc Ly vô số, nhưng mà bị khí thế Lạc Ly nhất trùng, lại nhất thời càng là xác nhận suy nghĩ trong lòng chính mình. Đây là đại năng chuyển thế, mặc dù sai rồi, nhưng mà hắn không muốn người khác biết. Hắn vội vàng nói, ta đã biết đại nhân chuyển thế, không muốn bị những người khác phát hiện. Tốt, đại nhân thỉnh yên tâm, ta sẽ tiềm ẩn thân phận Tiêu Diêu Hầu hạng 7 của đại nhân, đợi cho đại nhân trở về tiên giới, trở về tu vi địa tiên, tự nhiên sẽ thu hồi tước vị. Sô hình trọng tố tiên giới này tiêu hao đại lượng tiên khí, ta nghĩ biện pháp cắt xén di bổ, còn xin đại nhân, vì ta giữ bí mật, liền coi như việc này chưa từng phát sinh. Lạc Ly một câu khách sáo cho qua, Thanh Tùng Tử này nhất thời tự động bổ sung cho Lạc Ly, viên mãn không kẽ hở. Chương 1426A, âm dương cuồng khách, thời không giới chủ. Lạc Ly cười, nói tốt, tốt, tốt, Huyền Tiên Thanh Tùng Tử, ta sẽ nhớ, ta nợ ngươi một nhân tình, tương lai nếu có một ngày, ta trọng đăng tiên giới, thu hồi tước vị tiên tần, ngươi cứ đến tìm ta. Lời này vừa nói ra, Thanh Tùng Tử nhất thời vui sướng vạn phần, bởi một câu nói chuyển thế đại năng, chính mình hoặc hứa về sau liền sẽ được đến vô số chỗ tốt. Hắn nhịn không được nói, đa tạ đại nhân, đúng, đại nhân, có thể lộ ra một chút danh hiệu tiên tòa của ngài trong quá khứ hay không? Lạc Ly nhất thời nghiêm mặt, nói, không thể, các thứ trước kia, như nước vô ngân, đều đã trôi qua, ta chính là Lạc Ly. Ngươi nhớ đấy, ta là Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông. Lời này vừa nói ra, Thanh Tùng Tử lại là não bổ. Ta đã biết, đại nhân ngài là bị cừu gia làm hại, cừu gia còn đang truy sát ngài, cho nên ngài không thể nói, ngài. Lạc Ly lập tức nói, im miệng. Không cần nhiều lời, động đến thiên cơ, trong nháy mắt, ngươi liền hóa thành bụi phấn. Thanh Tùng Tử nhất thời nói, ta đã hiểu, đại nhân ngài yên tâm, đánh chết ta cũng không nói. Nói đến chỗ này, Thanh Tùng Tử cắn răng một cái, cả đời hắn, nửa đời trước dựa vào gia tộc phụ bối che chở, ở linh thổ Hồng Hoang giới, đau khổ tu luyện, không để ý tới thế sự, khổ tu 7.000 năm, rốt cuộc đăng tiên phi thăng. Phi thăng tiên giới, gia tộc có đại sự xảy ra, gặp phải hạo kiếp, nhất thời lụi bại. Không còn phụ bối che chở, ở linh thổ Hồng Hoang giới lại không có kinh nghiệm chiến đấu, ở tiên giới lại là không hiểu thế sự, nhất thời thê lương. Cuối cùng toàn kháo phụ bối hữu nhân, kỷ niệm hữu tình, tìm cho hắn một chức vụ nho nhỏ trong Đại Liên Minh Tiên Tần. Nửa sau cuộc đời hắn, ở bên trong quan trường Đại Liên Minh Tiên Tần, bị chịu áp chá, đau khổ vùng vẫy, rốt cuộc tấn thăng huyền tiên, trưởng quản sự vụ tố hình tiên vực của đệ tử các tông môn hạ giới linh thổ Hồng Hoang giới. Chức vụ này ở linh thổ Hồng Hoang giới xem qua chính là tiên quan, quyền thế cực đại, ở tiên giới, linh thổ Hồng Hoang giới chính là đống rác, dù đống rác bé đi, căn bản không ai để ý. Mỗi khi hồi ức trôi qua, Thanh Tùng Tử đều là không cam lòng, ở thời điểm gia tộc hưng thịnh, Sa Thủy Mã Long, hiện tại phá bại, bị chịu lãnh nhãn, lưu lại vô số tiếc nuối. Hôm nay, đột phát sự kiện như thế,

tiên vực mở ra, trong nháy mắt lóe lên, ba nhân ảnh này, ở trong khi tiên vực của Lạc Ly biến mất, xuất hiện ở trước mắt Lạc Ly. Một lão giả mặt mang mỉm cười, đầu chọc lóc, một khuôn mặt hàm hậu, một người trung niên, khôi ngô hữu lực, khuôn mặt uy vũ, dẫn khí thế hung mãnh vô tận. Cuối cùng một thiếu niên, ngọc thụ lâm phong, làn da như ngọc, mắt như sơn điểm, dung mạo tuấn mỹ vô cùng, lại một thân khí tức thư quyển, vẻ mặt ôn thiện, có phong thái quân tử phiên phiên, liền tùy tiện đứng ở hoa mộc gian như vậy, khiến cho người ta không thể rời mắt. Chính là ba đại tuyệt thiên sát thi được thu vào trong Thái Sơ động thiên của Lạc Ly năm ấy. Lúc đó Thái Sơ động thiên ở trong hỗn độn, một lần nữa tiến hóa, bọn họ bởi vậy biến mất không thấy, cho nên trong lúc Lạc Ly phi thăng, cũng không có quản bọn họ, kết quả bọn họ theo Lạc Ly cùng nhau trải qua thiên kiếp, phi thăng tiên giới. Hiện tại Thái Sơ động thiên, hóa thành Thái Sơ tiên vực, thiên quật địa diếu trọng hiển, ba người bọn họ bởi vậy một lần nữa xuất hiện, thế mà rời khỏi Thái Sơ tiên vực, xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly. Xem qua ba người, chính là ba đạo hư ảnh, nhưng mà ở bên trong hư ảnh này, dẫn một loại khí tức thiên sát kỳ dị. Ba người xuất hiện, lão bất tử hít một ngụm linh khí, cảm thán nói, tiên giới, đây là tiên giới. Trung gian nhân hô, nói như vậy, chúng ta cũng khả năng thành tiên. Dẫy thoát số mệnh tuyệt thiên sát thi, cũng có thể thành tiên. Thanh Trúc Mai hung hăng nói, chỉ cần dẫy thoát mệnh vận tuyệt thiên sát thi, cho dù trở thành thi giải tiên, cũng là tiên nhân, cũng là đáng giá. Theo lời hắn nói, ba người đột nhiên phát hiện, trên người bọn họ phát ra thanh âm tạp tạp tạp. Lạc Ly tấn thăng tiên giới, trong đó tiến hành trọng tố nhục thân, ba đại sát thi tuyệt thiên này mặc dù là theo Lạc Ly tấn thăng tiên giới, thuộc về thâu độ, nhưng mà cũng được tiên giới thừa nhận, trọng tố nhục thân. Bất quá trọng tố này, cũng không dễ dàng, thiên sát thi khí ở trên người bọn họ, vô cùng cường đại, thậm chí trọng tố tiên giới này, đều sẽ bị ảnh hưởng, khó có thể thực hiện. Lạc Ly nhìn đến một màn này, nghĩ nghĩ, duỗi tay ra, đem phương pháp tố tạo thi thánh đạo cốt bên trong 12 tiên thể vừa mới được đến, hóa thành ba đạo thần niệm, đả nhập đến trong đầu bọn họ. Đây là đạo cốt thi thánh một trong 99 tiên thân tiên giới, chuyên môn dùng cho vấn đề thi giải tiên loại cương thi, tang thi, tuyệt thi, sát thi, mệnh thi thành tiên. Nhất thời nhục thân ba người được trọng tố, tiến nhập bên trong vững vàng, bắt đầu ổn định, không hề là sụp đổ hỗn loạn. Nhưng mà đây cũng không phải là thông đạo phi thăng, phía trên đảo nhỏ này, tiên khí không đủ, khó có thể trọng tố, Lạc Ly vội vàng lại là dẫn, nhất thời toàn bộ linh khí linh tuyển phân ra, rót vào đến trong cơ thể bọn họ. Có tiên khí này ủng hộ, lập tức trọng tố trở nên thuận lợi. Lạc Ly nói, ngay lập tức dựa theo trọng tố nhục thân này, dẫy thoát số mệnh tuyệt thiên sát thi. Theo lời nói của Lạc Ly, ba đại sát thi tuyệt thiên lập tức tu luyện, theo bọn họ tu luyện, thân thể bọn họ phát ra thanh âm oành oành oành. Một lúc sau, trên người ba người lóe lên tiên quang, như vậy tố hình hoàn tất. Bọn họ hóa thành ba tồn tại kỳ dị giống như người mà không phải người, tự thi mà không phải thi, thiên sát thi bị bọn họ hoàn mỹ nắm giữ, biến thành một bộ phận bản năng chính mình, chớ chú trước kia, khó có thể khống chế toàn bộ biến mất không thấy. Ba người bọn họ, người xem ta xem ngươi, toàn bộ lộ ra vẻ mặt vui sướng. Sau đó ba người hướng về Lạc Ly chính là cúi đầu. Thanh Trúc Mai nói, đa tạ ân công, mang chúng ta tiến nhập tiên giới, trọng tố tiên thân, dẫy thoát số mệnh tuyệt thiên sát thi, trọng hoạch tân sinh. Lão bất tử nói, đa tạ ân công, đại ân bất ngôn tạ, từ hôm nay trở đi, ta nguyện ý truy tùy bên cạnh ân công, vì ân công hiệu khuyển mã chi lao. Trung gian nhân nói, ta cũng như thế, ba người đều là nói như thế. Lạc Ly cười, nói, gặp nhau chính là duyên phận, đây là duyên phận của ta, cũng là duyên phận của các ngươi. Như vậy đi, các ngươi cũng không cần gọi ta là ân công cái gì, ba người các ngươi đều nhập Hỗn Nguyên Tông ta, coi như trưởng lão hộ pháp trong môn Hỗn Nguyên Tông. Miễn cho Hỗn Nguyên Tông này chỉ có một mình ta cô đơn. Lời này vừa nói ra, ba đại sát thi tuyệt thiên đứng lên, cùng nhau hành lễ, nói tốt, ra mắt tông chủ. Lão bất tử ra mắt trưởng môn, trung gian nhân, ra mắt tông chủ đại nhân. Lạc Ly cao hứng, đến đây Hỗn Nguyên Tông có thêm ba đại thủ hạ, không hề là quang can ti lệnh, cô ra quả nhân. Lạc Ly xem qua, chính là sửng sốt, nói các ngươi đều đã cảnh giới quy nguyên. Lúc đó hắn gặp được ba đại tuyệt thiên sát thi, bọn họ chính là phản hư chân nhất. Không thể tưởng được đến tiên giới, trọng tố nhục thân, chính là tiến nhập đến cảnh giới quy nguyên. Trong đó Thanh Trúc Mai chính là cười, nói tông chủ đại nhân, năm ấy chúng ta mới được sinh ra, cũng không phải là phản hư, khi đó chúng ta đều là cảnh giới hợp đạo. Sau đến theo thiên địa biến hóa, cảnh giới chúng ta hạ xuống từng chút một, lúc gặp được ngài, chỉ là phản hư. Hiện tại đến tiên giới, ở không hạn chế, cho nên chúng ta trở về cảnh giới quy nguyên, đạo của ba người chúng ta chính là đạo thiên sát. Lạc Ly sửng sốt hỏi, vì cái gì không có trở về cảnh giới hợp đạo? Lão bất tử nói, tông chủ, chúng ta ở tiên vực của ngài mà sinh, trên lý thuyết thuộc về một bộ phận của ngài, cho nên chúng ta trọng tố nhục thân, không có khả năng siêu việt ngươi tồn tại, chỉ có thể cảnh giới quy nguyên đại viên mãn. Lạc Ly gật đầu, thì ra như thế, ngay tại lúc này, chỉ nghe bên trong biển lớn nơi xa, một tiếng vang lớn. Ba đạo hải xà thật lớn, ở trong nước kia nhất thời phi ra, phi đằng dựng lên, thẳng đến bên này mà đến. Trong đó một đạo hải xà thật lớn, miệng phát ra tiếng người. Là ai chuyển động phế khư ly không đảo của ta, kẻ vọng động phế khư ly không đảo, phá pháp chỉ ân long cung ta, chết. Ba đạo hải xà thẳng đến chỗ Lạc Ly mà đến. Chương 1427, Đồng Hà Cửu Tuyệt Phi Quỳnh Tự. Một, bọn chúng đều là ước chừng cao trên trăm trượng, một cái chính là màu ngân bạch, tán phát vô tận hào quang băng tuyết, chỗ nó đến, phạm vi trăm trượng, toàn bộ đóng băng. Một cái chính là màu tử lục, tán phát vô tận lục khí, phàm là vật bị lục khí xâm nhập, thực vật héo rũ, đại thụ phi bụi, nham thạch mục, có độc vô thượng. Mà đạo hải xà thứ ba, chính là bán hư bán huyễn, không ngừng thuấn di, xuyên qua thời không, chỗ nó đến, toàn bộ vật chắn ở trước người nó, nhất thời bị cắt rời ra. Bọn họ đều có độc đặc công kích của chính mình, hàn băng, kịch độc, nazi, đều là nắm giữ đạo chính mình, đều là hải thú cường đại cảnh giới quy nguyên. Lạc Ly nhìn về phía bọn họ, chính là sửng sốt. Vừa mới sống yên nơi đây, đã có người đánh đến trước cửa. Lão bất tử cười, nói, ba đạo tiểu nê thu, dám tới cửa chịu chết, tông chủ đại nhân, giao cho chúng ta đi. Thanh Trúc Mai nói, đúng, tông chủ đại nhân, chút việc nhỏ, ngài sẽ không cần ra tay, chúng ta đến. Lạc Ly gật đầu, nói tốt, ly không đảo này về sau chính là gia viên chúng ta, muốn chiếm gia viên chúng ta, giết. Mệnh lệnh hạ đạt, trung gian nhân chính là lui ra phía sau một bước, quát trung gian đạo, tả hữu quan, lưỡng nan toàn, nan tố nhân. Sau đó trong tay xuất hiện 9 cái kim chuyên, dùng sức ném ra, đả kích viễn trình. Kim chuyên này được ném ra ngoài, nhìn rất là đơn giản, giống như du côn bình thường ném gạch đá, nhưng mà ngoài dự đoán mọi người là kim chuyên này, sau khi đánh ra, bất luận là băng xà dâng lên hàn băng hộ thuẫn, hay là hải xà Nazi trong nháy mắt Nazi, đều là không có hiệu quả gì. Kim chuyên đánh trúng băng thuẫn, nhất thời băng thuẫn vỡ nát, choảng một tiếng, đánh trúng đỉnh đầu hải xà. Kim chuyên này cũng theo Nazi hải xà tránh né, cùng nhau Nazi, bốp bốp cũng là đánh trúng. Nhất thời đánh hàn băng hải xà cùng hải xà Nazi, điên cuồng tránh né, mơ mơ hồ hồ. Nhưng mà, kim chuyên này đánh trúng hải xà, thế mà lập tức vỡ nát. Chí bảo cửu giai đả thần kim chuyên ở nhân gian, ở tiên giới này, đánh chúng chính là bị phòng ngự đối phương chấn vỡ. Bất quá cũng có hiệu quả, ba điều hải xà, nhất thời hai điều bị đánh chúng, tránh né, ở trong nháy mắt này, lão bất tử dẫm mạnh một cước, hóa sinh ba đầu sáu tay, trên mỗi cánh tay kiềm giữ một pháp trụ cửu giai. Hắn huy vũ pháp trụ trong tay, chính là xông tới. Hắn xông lên đầu tiên, thân thể lóe lên, trong nháy mắt di động, chính là xông đến trước người hải xà kịch độc kia, kén khởi pháp trụ. Chính là bốp bốp bốp, liên hoàn đánh ra. Đồng thời như thế phía trên mỗi cái đầu lâu, có thêm một con mắt, trong mắt phát ra hào quang kỳ dị, hào quang này có thể khiến mọi người bị lạc trong đó, quên hết tất cả. Hải xà kịch độc kia lập tức mơ hồ, pháp trụ này hạ xuống, đánh hải xà kịch độc phát ra tiếng kêu thảm, nhưng mà chỉ thấy pháp trụ cửu giai kia, lập tức có hai cây chấn đến vỡ nát. Hải xà kịch độc nọ dưới bị đánh cực đau, thu xúc một đoàn, mãnh liệt thả ra kịch độc phòng ngự tự thân. Hai đạo hải xà kia muốn lại đây trợ giúp, nhưng mà ở dưới kim chuyên của trung gian nhân bay múa, bọn họ không cách nào lại đây hỗ trợ. Lúc này Thanh Trúc Mai đột nhiên cười âm âm, lạnh giọng nói, lục âm mãn địa thanh mai tiểu, trích hữu đương nhiên tỉnh tối chân. Hít mạnh một hơi, cả người thật giống như khí cầu bị thổi lên, sau đó đầu lâu kia, trong nháy mắt, há to cái miệng rộng, chiếm cứ một nửa cả người hình tròn này, cả thân thể, thật giống như hóa thành một mồm to bồn máu, chính là một ngụm cắn nuốt vào. Răng rắc, răng rắc. Hắn thế mà đem cái này bàn thành một đoàn, trạng thái phòng ngự của hải xà kịch độc, một hơi nuốt vào bụng, mồm to huyết bồn, còn đang phốc thử nhấm nuốt. Nhưng mà dưới kịch độc kia, huyết nhục Thanh Trúc Mai bắt đầu héo rũ, thậm chí mục, có thịt nát rơi xuống. Bất quá theo hắn nhấm nuốt, hấp thu huyết nhục của độc xà kịch độc, thịt mục nát, lại là rất nhanh dài ra. Chỉ là trong nháy mắt giao thủ, trung gian nhân viễn trình quấy nhiễu, kiềm chế kẻ địch, lão bất tử cường công, làm cho kẻ địch phòng ngự, sau đó Thanh Trúc Mai tuyệt sát. Ba người hợp lực, lập tức chính là diệt sát một đạo hải xà. Kinh nghiệm chiến đấu của hai bên, căn bản không thể so sánh. Chuyển mắt, biến thành 3-2, Lạc Ly gật đầu, chiến đấu còn lại, thắng định rồi. Ba người lập tức chính là biến đổi, xoay người toàn lực vây công hải xà Nazi. Thanh Trúc Mai há to miệng, phốc, một ngụm nọc độc thảm lục phun ra, đầy trời đều là, chính là nọc độc của hải xà kịch độc sau khi bị hắn ăn, chuyển hóa. Ở dưới kịch độc này, Hải Xà Na Di chính là lóe lên, tách ra nọc độc. Nhưng mà lão bất tử, nắm chắc thời cơ, đầu lâu chính là một kích, Hải Xà Na Di lại là lóe lên, tách khỏi lão bất tử. Nhưng mà Thanh Trúc Mai đã sớm nắm chắc phương hướng Na Di của hắn, xuất hiện ở phía trước, lại là duy độ. Hải Xà Na Di không thể không trong nháy mắt lại một lần nữa Na Di, tách ra nọc độc, tách ra lão bất tử, tách ra Thanh Trúc Mai, lại không biết, quy luật Na Di của hắn, đã sớm bị đối phương phát hiện, trung gian nhân đã ở đây chờ từ lâu. Trung gian nhân cười, nói, bắt được, Hải Xà Na Di còn muốn chạy, nhưng mà xong rồi, lão bất tử xông lại đây, cùng trung gian nhân mỗi người bắt lấy một đầu, chính là kéo mạnh, đứt làm đôi. Nội tạng, máu tươi, bắn tóe bốn phương, Hải Xà Hàn Băng nhìn ra hình thế không tốt, muốn đào tẩu, nhưng mà hắn căn bản trốn không được lão bất tử nắm giữ thuấn di, cũng là bị bắt lấy, muốn đem cũng bị chặt đứt đôi. Lạc Ly đột nhiên nói, đợi một chút, trước không cần giết hắn, đưa lại đây, hỏi cho rõ ràng. Ân Long Cung này đến cùng là thứ gì? Nghe lời này, lão bất tử chính là run lên, Hải Xà Hàn Băng này lập tức xương cốt toàn thân chấn động rất xuống, rốt cuộc không cách nào di động, bị đám người lão bất tử bắt lại đây. Ba người bọn họ, trở về bình thường, áp Hải Xà lại đây. Lạc Ly nhìn Hải Xà kia, hỏi Ân Long Cung, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hải Xà này không cách nào di động, nhưng mà lại xông đến chỗ Lạc Ly, liều mạng phun một ngụm Hàn Băng khí. Lạc Ly lắc đầu nói, thà chết bất khuất. Thanh Trúc Mai nói, tông chủ, giao cho ta đi, để ta ăn não của hắn, hắn biết cái gì, ta liền đều biết cái đó. Lạc Ly nói, tốt, giao cho ngươi. Hải Xà nghe lời này, nhất thời đại kinh, muốn nói cái gì, nhưng mà Thanh Trúc Mai âm âm cười, một tay ôm đi Hải Xà, cùng lúc đó bên ngoài liền truyền tới tiếng kêu thảm. Thanh Trúc Mai rất nhanh quay về nói, tông chủ, tình huống đã làm rõ, chỗ phế khư này. Nguyên bản là chỗ tông môn Ly Không Tông hạ giới. Ly Không Tông sau này không có tiên nhân chấn thủ, 300 năm cũng không có sinh ra đủ hư tiên, tông môn mất đi tư cách. Biến thành giã phái, bị Cửu Gia Phi Vũ Tông tập kích, diệt môn. Chương 1427, Đồng Hà Cửu Tuyệt Phi Quỳnh Tự. 2. Hải Xà này nguyên bản là thần thú hộ tông Ly Không Tông, lúc tông môn gặp phải hạo kiếp, bọn họ chẳng những không có canh giữ tông môn, ngược lại đào tẩu. Trong đó cầm đầu đàn Hải Xà này, tên là Ân Long, đã tiến hóa đến cảnh giới Ly Long. Bọn họ tự xây một Ân Long Cung, bất quá đã sớm rời khỏi chỗ này, tới hải vực Viễn Hải Thất Dạ Nam Hải. 16 năm trước ở Viễn Hải, đắc tội kiếm Sa Hoàng nhất tộc, bị đào hủy cung viện, không có biện pháp chỉ có thể trở về Ly Không đảo này. Trở lại chỗ này, phát hiện chỗ này có ngư dân sinh sống, bọn họ sợ ngư dân tìm được truyền thừa Ly Không đảo, một lần nữa nô dịch bọn họ, liền đem toàn bộ ngư dân đuổi đi, ở Ẩn Long bãi ngoài 700 dặm, trùng kiến Ân Long Cung. Nhìn đến tông chủ đại nhân, ngài khai phát linh mạch nơi đây, ba bọn họ đến đây giết ngài, ngăn cản ngài ở đây trùng kiến tông môn. Lạc Ly gật đầu, nói, thì ra như thế. Vậy hình thế phụ cận hải vực này như thế nào, người nên biết cũng là đã biết. Thanh Trúc Mai nói, vâng đại nhân, chỗ hải vực Nam Hải chúng ta, phân thành bốn cái hải vực cận hải, bốn cái hải vực ngoại hải, còn có bốn cái hải vực viễn hải, tổng cộng 12 cái hải vực. Bên trong 12 hải vực này, không có tông môn hạ giới, nhưng mà có hai tán tu giã phái rất là cường đại. Hướng đông 33.000 dặm, hải vực ngoại hải Thương Lãng Nam Hải có một tông môn giã phái tên là Thương Lãng Tông. Hướng tây 26.000 dặm, hải vực ngoại hải Hồn Kiệt Nam Hải có một giã phái tên là Hồn Kiệt Môn. Mặt khác hải vực Viễn Hải Thất Dạ có kiếm Sa Hoàng nhất tộc rất là cường đại. Trừ bỏ bọn họ, hải vực Viễn Hải Nam Vân, hải bảng nhất tộc là dân bản xứ chỗ này từ xưa, bốn thế lực bọn họ có thể coi là kẻ thống trị hải vực Nam Hải này. Ân Long Cung so với bọn họ đều là yếu hơn vô số, chỉ có thể ở gần biển kéo dài hơi tàn. Lạc Ly nghe vậy gật gật đầu, nói tốt, bất quá đây đều là trước kia, Hỗn Nguyên Tông ta quật khởi, bọn họ hoặc là đi xa rời khỏi chỗ này, hoặc là diệt vong biến mất, không có lựa chọn nào khác. Bất quá, trước đó, chúng ta vẫn là phải nhịn một chút, có thế lực một chút rồi nói sau. Có ba thủ hạ, Lạc Ly liền nhẹ nhàng, ba người bọn họ bắt đầu thu thập chỗ phế khư này, ít nhất buổi tối có thể sinh hoạt. Bên kia, một chảo dầu lớn, ục nấu hẳn lên, hải xà kịch độc triệt để báo phế, còn lại hai hải xà, trong đó linh khí sung túc, cũng đủ Lạc Ly bọn họ ăn vài ngày. Lạc Ly nghĩ nghĩ, nói, dựa theo trình tự, ta dẫn các ngươi nhập môn. Sau đó Lạc Ly dựa theo quy định của tiên giới, chính thức dẫn ba đại sát thi tiến nhập tông môn. Ba đại sát thi nhập môn, bọn họ lập tức có thân phận tiên giới, không giống Lạc Ly, còn phải phí tận tâm kỳ đi mua bán. Tiến nhập bên trong tông môn, Lạc Ly lập tức để cho bọn họ thân thỉnh sổ hình tiên vực, nhất thời ba đại sát thi, lập tức lợi dụng tế đàn, thân thỉnh sổ hình tiên vực. Thanh Tùng Tử chấm dứt liên hệ với Lạc Ly, không khỏi hồi tưởng hẳn lên, không biết chính mình làm vậy là đúng hay sai. Hắn đối với thân phận Lạc Ly nhưng thật ra không hoài nghi, nhưng mà Lạc Ly chính là người cô đơn một mình, nếu bị Cửu gia phát hiện, có thể liên lụy chính mình hay không? Ngay tại lúc Thanh Tùng Tử miên man suy nghĩ, nhất thời lại là Hỗn Nguyên Tông thân thỉnh sổ hình tiên giới. Liên tiếp sau đó, Thanh Tùng Tử chính là sửng sốt, cử thật, ba đại thiên sát tuyệt thi. Thiên sát tuyệt thi này chính là ở Tử Linh giới, đây cũng là thi trong độc một phần, không thể tưởng được đều là thủ hạ của Lạc Ly, lập tức triệu lập tức đến. Thật sự là chân nhân bất lộ tướng, lập tức Thanh Tùng Tử lại có tin tưởng, khẽ cắn môi, phụng trộm phóng thủy, hỗ trợ ba đại sát thi cấu kiến tiên vực, một người cấu kiến 12 cái sổ hình tiên vực cùng tử, minh, thi, sát, tuyệt hữu quan. Sổ hình tiên vực cấu kiến hoàn thành, ba đại sát thi cũng đem chỗ này sửa sang lại tạm ổn, thịt hải xa cũng là chín, mọi người bắt đầu ăn no nê. Ăn xong, Lạc Ly tiếp tục lợi dụng tế đàn, liên hệ thần niệm tiên giới. Nhất thời, mới bắt đầu vô số thần niệm, giống như bông tuyết lại một lần nữa rót vào trong đầu. Âm dương tiên hải tử thanh đại thương hội, bình thừa tôn chỉ âm dương giới, bán khuyến mãi các loại tiên phẩm, giá cách công đạo, hoan nghênh tiên nhân các giới, đến đây tuyển cấu. Chân linh tiên hải cửu bình thương minh, bán khuyến mãi các loại linh vật, đệ nhất tiên giới, ngài ở đây, tuyệt đối không hối hận. Cửu hoa tiên giới linh sơn thương xã, Phật Mỹ giá liêm, thật huệ tiện nghi, là tuyển chọn tốt nhất của ngươi. Mỗi một thần niệm, chính là một thần niệm dẫn tiên của thương hội bên trong tiên vực phóng ra ngoài, giống như bài phường thái sơ phường thị của Lạc Ly trước kia, chỉ bất qua chỗ này cũng không phải là trung tiên chủ thế giới chỉ có một thái sơ phường thị của Lạc Ly, chỗ này trải rộng vô số thương hội. Lạc Ly tùy ý tiến nhập một cái, Tử Thanh Đại Thương Hội tiên vực âm dương. Liên tiếp sau đó, Lạc Ly chính là nhíu mày, nói nghe hay lắm, nhưng mà bên trong hóa vật lại thực đơn giản, đều là đặc sản tiên vực âm dương, giá cách 10 phần ngang quý, đều là thứ lấy bao nhiêu tiên thạch kết chướng, tiên châu có thể mua đến, căn bản không tồn tại. Lạc Ly nghĩ nghĩ, hiện tại Lạc Ly thiếu nhất chính là pháp môn tu luyện. Phương pháp tu luyện ở trung thiên chủ thế giới, đều đã không thích hợp tiên giới. Phải tìm được pháp môn tu luyện, tấn thăng cảnh giới hợp đạo, sau đó chính là đại thừa, cuối cùng phi thăng. Trước vì đám người sư phụ tổ sư, mở ra đường phi thăng, bằng không, bọn họ đến đây, phi thăng chi thành, vạn phần nguy hiểm. Nghĩ đến chỗ này, Lạc Ly bắt đầu liên hệ Ngọc Tiêu Tiên Hải, nhất thời đối phương có một cái hồi ứng. Một thanh âm thương lão hồi đáp, thế mà có người liên hệ chúng ta. Đã lâu không có khách đến cửa, một người này, muốn mua cái gì? Lạc Ly chậm rãi nói, ta là tông chủ Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly hạ giới. Là Xích Cước Đại Tiên giới thiệu đến, hắn nói chỗ các người đây bí tịch tối toàn, ta cần các ngươi cho ta một tư cách hội viên cấp 1, không biết thượng tiên có được hay không. Nghe lời nói của Lạc Ly, thanh âm thương lão kia hồi đáp. Thì ra là Xích Cước hài tử này giới thiệu đến mua bán, được rồi, đồng ý ngươi tư cách hội viên cấp 1. Sách cổ chỗ chúng ta đây chính là đầy đủ nhất, nguyên thủy nhất, nhưng mà, chúng ta khác với nơi khác, toàn bộ sách cổ chỗ chúng ta đây, từ chính ngươi tuyển chọn, tiên lộ tự tầm, phúc họa tự tìm. Sẽ không giống nơi khác cược đầu mua cái gì thích hợp nhất với ngươi. Hơn nữa, sách cổ chỗ chúng ta đây, giá cách cao, so với địa phương khác mắc rất nhiều, đến sau này không được thầm oán. Nói xong, lời nói biến mất, trong nháy mắt, Lạc Ly liền cảm giác được chính mình được lạp tiến vào một đại điện. Chương 1428, Nguyên Thủy Đại Đạo, Thái Thượng Chí Cao. 1. Đại điện này xem qua chính là một tàng kinh các từ xưa, đến nơi nơi đều là các loại thư tịch ngọc trúc giản, ở một chỗ cao nhất kia. Có một hàng thi văn, Ngọc Tiêu cửu trọng bế, kim tỏa dạ bất khai. Một lão giả áo xanh, đứng ở trước mặt Lạc Ly, ở trong tay hắn cầm một thanh ngọc linh đăng, ánh đèn chiếu sáng quanh người. Hắn nhìn Lạc Ly, nói cái này cho ngươi, cầm lấy nó, từ từ chọn sách đi, sau khi chọn xong, buông linh đăng xuống nếu như không chọn được bí tịch, tự sẽ đưa ngươi đi ra ngoài. Nói xong, hắn đem cái thanh ngọc linh đăng giao cho Lạc Ly. Lạc Ly đưa tay tiếp nhận, lão giả kia lại nói, dưới tiên nhân, bất quá phàm tục. Có thể thụ pháp đăng tiên, nhập tiên giới ta. Nhưng mà, chính cái gọi là pháp bất khinh truyền, cho nên chỗ này rất nhiều kinh thư, chỉ dành cho ngươi tu hành đến đăng tiên, trên hư tiên, đều tỏa nhập cửu trùng thiên, nơi đây không có. Nói xong, lão giả chính là biến mất không thấy, chỉ chưa Lạc Ly ở đây. Lạc Ly cảm giác chỗ này thần thần thao thao, hắn tùy ý cầm lấy một quyển kinh thư bắt đầu lật xem. Dưới thanh ngọc linh đăng, kinh thư này bắt đầu xuất hiện tự tích. Thần sát thất sát công lấy trong thiên địa. Khí tức sát sát, tu luyện tiên thể, ngưng kết lực sát tuyệt vô thượng. Thần sát thất sát công này, cộng phần thất sát, công phách tuyệt vô song. Trọng thứ nhất tên là thần cương sát, có thể tu luyện đến cảnh giới đại thừa. Trọng thứ hai tên là thanh tịnh sát, có thể tu luyện đến cảnh giới hư tuyến. Trọng thứ ba tên là kinh diễm sát, có có thể tu luyện đến cảnh giới huyền tiên, trọng thứ 4 tên là Thái Cực Sát, có thể tu luyện đến cảnh giới linh tiên, trọng thứ 5 Sát Thiên Sát Sát, có thể tu luyện đến cảnh giới địa tiên, trọng thứ 6 tên là Côn Luân Sát, có thể tu luyện cảnh giới phi tiên, trọng thứ 7 tên là Tuyệt Diệt Sát, có thể tu luyện đến cảnh giới thiên tiên. Cảnh giới sau thiên tiên, pháp này không còn tiến cảnh. Đến tận đây mới thôi, nội dung cụ thể trong đó đều bị che đậy. Ở đây chỉ có thể mua bán trọng thứ nhất thần cương sát, bất quá dựa theo lời nói trong thư, pháp này chỉ cần tu luyện, sát 6 cũng đủ, không hề bình cảnh gì, nhẹ nhàng phi thăng thành tiên. Hơn nữa, mỗi một trọng thiên đều có 7 đại sát chiêu, tốt hơn nói là bí tịch tu luyện, chẳng nói là bí pháp thần công. Trong thư chỉ có một ít giới thiệu đại thể, còn có trăm cái văn tự đầu tiên của một chương. Tái hướng bên trong lật xem, bên trong nhất thời xuất hiện một con số 300 tiên thạch. Nhìn đến 300 tiên thạch này, Lạc Ly thở ra một hơi dài, cái này thế mà 300 vạn tiên châu, quá mắc, hơn nữa thần sát thất sát công này tối đa bất quá tu luyện đến cảnh giới thiên tiên, Lạc Ly không cam lòng. Lạc Ly buông bản bí tịch này, bắt đầu xem xét bí tịch khác, Càn Khôn Vạn Lưu Ất Mộc Chân Kinh, lấy tiên khí Ất Mộc làm chủ, phụ trợ không gian tu luyện, cảnh giới cao nhất có thể tu luyện đến nguyên tiên. Tiên Thiên Vô Thượng Nhất Khí Công, lấy tu luyện thu thập tiên thiên nhất khí làm chủ, cảnh giới cao nhất có thể tu luyện đến chân tiên. Kim Khuyết Trảm Khám Thiên Kiếp Công, Tử Vận Phá Ma Kinh, Xích Dương Minh Tâm Quyết, Thiên Đô Huyền Thủy Nhất Khí Diệt Độ Pháp, Càn Khôn Vạn Lưu Ất Mộc Chân Kinh, Tiên Thiên Vô Thượng Nhất Khí Công, Khảm Ly Giải Hình Vạn Hóa Thuật, Tứ Bát Ly Hợp Thiên Cương Đạo Thiên Tổn Chân Quyết, Lãng Phong Vấn Đạo Lục Đại Đạo Chỉ Nam Quang Bích Kinh, Quỳnh Hoa Lưu Quang Kiếm Quyết, Nguyên Thất Khảm Thủy Lục Nhâm Tiên Pháp, Ly Hỏa Nam Linh Tốn Phong Giáp Mộc U Mạch Đồ, Cảm Thiên Động Địa Vô Thượng Kinh. Ở đây Lạc Ly tìm được vô số kinh thư này đều cùng thất sát công không khác nhau nhiều, mấy ngàn trang đầu hoặc là 1000 chính là bí pháp tu luyện đến trước hư tiên, mặt sau đều là phương pháp tu luyện cảnh giới tiên nhân. Cái này đại biểu đại đạo có đường, không phải đến cảnh giới hư tiên, chính là hoàn tất, mặt sau còn có phương pháp tu luyện. Nhưng mà, kinh thư này đều là không tiện nghi, mặc dù chỉ là phương pháp tu luyện bước đầu tiên, nhưng mà giá cách ngang quý đều là 3-500 tiên thạch. Lạc Ly lắc đầu, cái này quá cao, chính mình tiên châu đều không có bao nhiêu, căn bản không có tiên thạch. Đột nhiên, Lạc Ly nghĩ tới mới vừa rồi lão giả kia nói, sẽ không giống những nơi khác. Nói cách khác, còn có nơi khác cũng hẳn là bán công pháp, có lẽ nơi đó tiện nghi, hoặc là thích hợp chính mình. Chính cái gọi là hóa bỉ tam gia, nghĩ đến chỗ này, Lạc Ly đem thanh ngọc linh đăng buông xuống, nhất thời lóe lên, rời khỏi chỗ này. Lạc Ly bắt đầu ở bên trong ngàn vạn thần niệm kia, chậm rãi tìm, trong đầu suy nghĩ hai chữ bí tịch, nhất thời không ít thần niệm xuất hiện. Lạc Ly tùy ý tuyển chọn một cái, nhất thời đi tới một đại điện. Phú Lệ Đường Hoàng, vô tận uy nghi, Lạc Ly đến đây, lập tức có một mỹ nữ thị tòng xuất hiện, nói. Hoan nghênh khách nhân đến đây, tiên duyên thương hội chúng ta, sẽ vì ngài lượng thân tạo ra phương pháp tu luyện thích hợp nhất với ngài. Đây thật sự là nhiệt tình chiêu đãi, một đường thông sướng, nhưng mà lúc đến tuyển chọn bí tịch, lại tuyển chọn cho Lạc Ly một quyển Ly Hỏa Chân Kinh. Sau đó thổi phồng một trận, nói bản bí tịch này thích hợp nhất với Lạc Ly, đủ có thể khiến Lạc Ly tu luyện đến cảnh giới hư tiên, giá cách cũng không cao. Chỉ 5000 tiên châu, kinh tế thật huệ. Khi Lạc Ly hỏi, Ly Hỏa Chân Kinh này có thể tu luyện đến cảnh giới tiên nhân gì, đối phương đầu tiên là đổi đề tài, sau đó tránh mà không đáp, cuối cùng cười lạnh nói, ngươi tới trước hư tiên rồi nói đi. Lạc Ly ngồi ở chỗ kia, không ngừng ở thương hội các đại tiên giới tìm bí tịch, ba người lão bất tử tắc bắt đầu thanh lý phiến phế khư này. Cả đời bọn họ, sinh hoạt ở bên trong thiên quật hầm, nơi đó bọn hắn cấu kiến, giỏi nhất về chính là công trình bằng gỗ. Ở đây bắt đầu lao chỉ hẳn lên, lấy thông thủy cừ, tu kiến phòng ốc. Rất lâu trôi qua, Lạc Ly lại một lần về tới Ngọc Tiêu Tiên Hải, hắn chuyển một vòng lớn, thương hội tiên giới khác, mặc dù nói dễ nghe, định chế công pháp gì, còn thực tiện nghi, nhưng mà căn bản chính là lừa người. Công pháp này mặc dù tiện nghi, cao nhất bất quá giam ba tiên thạch, nhưng mà căn bản không có phát triển cao xa gì. Có thể tu luyện đến hư tiên, chính là thực không dễ dàng, hậu tiến vô lộ. Ít nhất bên trong Ngọc Tiêu Tiên Hải này, tùy ý một quyển bí tịch, đều có thể tu luyện đến cảnh giới thiên tiên. Lạc Ly trở về nơi đây, lại là trở lại cái tàng kinh các. Cầm lấy thanh ngọc linh đăng, tiếp tục tuyển chọn. Hắn ở đây không ngừng tìm, tính lật cả toàn bộ tàng kinh. Lật xem từng quyển, tử tế xem xét, phân tích nghiên cứu từng chút một. Chương 1428, Nguyên Thủy Đại Đạo, Thái Thượng Chí Cao. 2. Cứ như vậy, Lạc Ly tiếp tục tìm. Công phu không phụ người có tâm, đột nhiên, Lạc Ly tìm được một quyển kinh thư. Nguyên Thủy Đại Đạo, thật ra đây không phải bí tịch, nói chuẩn xác, cùng bí tịch khác đều là khác nhau, bí tịch khác ở đây, hoặc là thư tịch, có là chủ bạch, hoặc là trúc giản, ngọc giản, duy độc bí tịch này, Lạc Ly chính là nhìn không ra nó là tài chất gì. Cảm giác không được nó đến cùng là cái gì cấu thành. Nội dung bản bí tịch này cùng bí tịch khác cũng là khác nhau, không giống bí tịch khác tầng thứ rõ ràng, giới thiệu sáng tỏ như vậy, chỉ là có một ít tiên văn. Thiên chi nguyên, vũ trụ chi sơ thủy, nhất thiết bổn nguyên, nhất thiết chi căn bổn giã. Hư vô chi hệ, tạo hóa chi căn, thần minh chi bổn, thiên địa chi nguyên, vạn vật dĩ chi sinh, ngũ hành dĩ chi thành. Huyền nguyên thủy tam khí hóa sinh, kỳ bổn tắc nhất. Vô luận thiên thần vạn linh, thiên chân vạn thánh. Lạc Ly nhìn đến kinh này, còn có một loại cảm giác kỳ quái, giống như tay trái chính mình đang chậm rãi bốc, giống như cùng văn tự phía trên kinh thư này, đối ứng lẫn nhau. Hắn nhất thời đã biết, đây chính là tiên kinh vô thượng thích hợp nhất với chính mình, mặc dù kinh thư này không có tả, có thể tu luyện đến cảnh giới gì, nhưng mà Lạc Ly biết, đại la hỗn nguyên kim tiên là có thể. Lạc Ly thở ra một hơi dài, lật đến mặt sau xem xét giá cách, ai biết bản thư này, thế mà không có giá. Hắn lắc lắc đầu, kiềm chế kích động trong lòng, đem này kinh đặt xuống, tiếp tục tìm. Nguyên thủy đại đạo này cũng đủ, bất quá Lạc Ly quyết định tiếp tục tìm, dù sao thư này cũng không thể ném đi, tiếp tục đem toàn bộ kinh thư phiên biến, cuối cùng tuyển chọn nó, ít nhất chính mình đã có tiên quyết thuộc về chính mình. Phiên đến phiên đi, đột nhiên Lạc Ly lại là sửng sốt, bởi vì hắn lại tìm được một quyển kinh thư. Thái thượng chí cao, kinh thư này cùng thái thượng chí cao tài chất giống nhau, cũng là loại tài chất không cách nào phân biệt, lật xem kinh này, tay phải Lạc Ly bắt đầu chiến động, mang đến hồi ứng. Bản bí tịch này, cũng là không có con số, Lạc Ly thở ra một hơi dài, cầm lấy hai bản bí tịch, buông đèn dầu. Nhất thời, lão giả kia xuất hiện, hắn nhìn về phía Lạc Ly, chính là sửng sốt, nói. Ngươi thế mà có thể tìm được chúng. Lạc Ly gật đầu, nói ta cùng chúng có duyên. Xin hỏi tiên trưởng, hai bản kinh thư này bao nhiêu tiên thạch? Lão giả nhìn Lạc Ly, nói có duyên ha ha ha, hiện tại còn có người chưa từ bỏ ý định. Hai bản thánh điển này, vốn là chí bảo vô giá, ngày đó đã từng, vì tranh đoạt bọn họ không biết bao nhiêu chân tiên suy sụp, kim tiên mông trần. Nhưng mà, kể từ Đại Liên Minh Tiên Tần hưng khởi, thống nhất tiên giới, từng lấy hai bản thánh điển này, triệu tập ngàn vạn tiên nhân cùng nhau nghiên cứu, kết quả 300 vạn năm trôi qua, ngàn vạn tiên nhân mông trần suy sụp, hai bản thánh điển này cũng là không cách nào có thể tu luyện thành công. Cuối cùng ra một kết luận, chỉ có người sinh ra đã có lực nguyên thủy, thái thượng, mới có thể tu luyện bọn họ. Đến tận đây hai bản thánh điển này, chỉ có thể làm như điển tịch kỷ niệm, cất chứa, không hề có giá trị tu luyện. Nghe lời này, Lạc Ly thở ra một hơi dài, chỗ này sinh ra tiên giới, đối với Lạc Ly mà nói chính là lúc phi thăng thành tiên. Lạc Ly lập tức nói, ta biết điển cố này, nhưng mà ta kiên trì tin tưởng ta là thiên chi kiêu tử, nhân tài vô thượng, cho nên ta nhất định có thể phát hiện bí mật những người khác không cách nào phát hiện, ta nhất định có thể tu luyện thành công chúng. Trong hai câu nói này, ở trong miệng Lạc Ly nói đại nghĩa lăng nhiên, vừa thấy chính là tiểu tử miệng còn hôi sữa, sơ sinh nghiêu độc không sợ hổ. Lão giả lắc lắc đầu, nói, được rồi, người đã muốn mua, ta đây liền bán cho ngươi. Bất quá, mua xong rồi, liền không thể đổi trả, về sau đừng khóc tìm ta đổi trả. Nghe lão giả này nói vậy, Lạc Ly thở ra một hơi dài. Lão giả lại là nói, hai bản thánh điển này, đại đạo nguyên thủy 5 vạn tiên thạch, thái thượng tối cao 5 vạn tiên thạch. Ngươi là xích cước giới thiệu đến, cho ngươi một ưu huệ chiết khấu 2%. Tổng cộng 9 vạn 8 ngàn tiên thạch, nghe lời này, Lạc Ly thiếu chút nữa ngất ngã. Hắn nói, bao nhiêu? Lão giả nói, 9 vạn 8 ngàn tiên thạch. Lạc Ly khẽ cắn môi, nói tiên trưởng, cho ta một chút thời gian, để ta thu đủ một chút tiên thạch. Sau đó hắn buông linh đăng, chính là rời khỏi. Cái này là gần 10 vạn tiên thạch, đây chính là 10 ức tiên châu, rất dọa nạt người. Thật ra tiên thạch này, Lạc Ly còn thực có một biện pháp thu đủ, nhưng mà giá này quá cao, hắn có chút luyến tiếc. Buông linh đăng, thần thức Lạc Ly trở về thân thể, hắn nhìn về phía bốn phương, chỉ thấy phế khư ly không này đã kiến thiết ra một ít sổ hình. Ở chỗ này không ít bóng người qua lại, nhưng mà Lạc Ly nhìn lại, chính là sửng sốt, chỉ thấy ước chừng hơn 100 khô lâu, còn có chục cương thi, đang vất vả bàn vận tảng đá, thế tường lũy thạch mặt đất. Lạc Ly sửng sốt, hỏi, đây đều là cái gì? Lão bất tử hồi đáp, tông chủ, đây đều là khô lâu cùng thi cốt chúng ta phát hiện ra khi quét dọn phế khư này, bị chúng ta thúc giục hóa thành cương thi làm việc cho chúng ta, người xem, lập tức đại điện sắp xây xong rồi. Thiên sát tuyệt thi này giỏi nhất về khu động quần thi, cấu kiến kiến trúc, đây là sở trường của bọn họ. Nhưng mà Lạc Ly lại âm trầm nói, không cần, chúng ta có biện pháp ra biển không? Lão bất tử hồi đáp, có biện pháp, ba cái hải xà bị ta trừ cốt luyện hồn, làm một điều cốt long thuyền. Lạc Ly nói tốt, đi, xuất phát, mục tiêu Ân Long Cung. Nhất thời ba đại sát thi đứng lên, nói, vâng, tông chủ. Thanh Trúc Mai nhịn không được hỏi, tông chủ, chúng ta đi làm cái gì? Lạc Ly hung hăng nói, giết người, phá cung, đánh cướp. Ta thiếu tiên thạch, thiếu đòi mạng, 10 vạn tiên thạch, hy vọng có thể bọn họ nơi đó không hề thiếu tiên thạch. Đây đều là bị tiên thạch bức bách. Khi nghe giết người cướp của, ba đại sát thi nhất thời cao hứng nói, vâng, tông chủ. Bốn người bước nhanh đi tới mặt biển, trung gian nhân thi pháp, nhất thời bên trong biển lớn, dâng lên một điều cốt thuyền, lấy bạch cốt làm liêu, làm ra một hải thuyền. Lạc Ly đi lên, hải thuyền này nói là hải thuyền, chẳng nói là bè gỗ, trong đó đáy thuyền còn có nước biển thấm vào, cuối cùng không có chìm xuống. Thanh Trúc Mai nói, thẳng hướng, Ân Long Cung, nhất thời cốt thuyền này bắt đầu xuất phát, thẳng đến bên trong biển lớn kia mà đi. Cốt thuyền kinh khởi từng đạo sóng nước, Lạc Ly nhắm mắt, một động không động, bắt đầu hồi tưởng nội dung hai bản thánh điển chính mình mới vừa rồi nhìn đến. Vu Không Hãn Chi Trung, Huyền Hư Chi Sử, Tiêu Tức Hóa Kỳ, Nhân Uẩn Dung Dong, Âm Dương Ngũ Hành Tạo Hóa Kỳ Hình, Vạn Thần Khai Thủy Sinh Vu Vô Cực Chi Trung, thì huyền cảnh vị phân. Tại không động chi tế, thiên quang minh viễn, hạo mạn thái hư trung, vật hóa doanh khuy tương sinh tương khắc, nhược phù nhược huống, ngũ hành phân canh, thẳng hoàng miểu hốt, mịch một phân vân, tiên thiên thần kỳ phiêu đáng vô bằng. Vạn vật tiêu thức hàm diệt, chương 1429, cửu trọng thải lãng phù long cái. Chẳng sợ chỉ có hơn trăm chữ, nhưng mà lại khiến Lạc Ly cảm giác được phương pháp vô thượng, chân khí trong cơ thể hắn, không ngừng ngưng kết dâng trào, hỏa diễm vô tận, tuần hoàn không ngớt. Lão bất tử, trung gian nhân, Thanh Trúc Mai ba người bọn họ lại không có ở trên thuyền, bọn họ liền liền vào nước. Lão bất tử ở trong nước, không ngừng phát mặt nước, theo hắn phát, giống như một loại giai điệu kỳ dị truyền bá ở trong nước, bên trong biển lớn này, không ngừng có hải ngư hải thú cường đại xuất hiện, giống như bị hắn hấp dẫn. Hải ngư hải thú kia đến đây, đỉnh đầu lão bất tử xuất hiện con mắt thứ ba, chính là trừng, hải ngư hải thú kia lập tức nghe lời, nghe theo hiệu lệnh của hắn. Lão bất tử bắt đầu tuyển chọn, đem một ít hải ngư hải thú cường tráng, có năng lực lưu lại, một ít không có năng lực, giao cho Thanh Trúc Mai. Mà Thanh Trúc Mai ở trong nước nhất thời biến hóa, hóa sinh hình thái ma thi thích hợp chiến đấu trong nước, hắn không ngừng ở nước biển du động, đem hải ngư hải thú không có năng lực, ăn từng con. Cũng có một ít hải ngư hải thú bị lão bất tử trừng, lại không có nghe lời, Thanh Trúc Mai lập tức xông tới, ăn luôn bọn họ. Bất quá hắn sẽ không ăn hết, thỉnh thoảng phun ra từng khung xương hải ngư hải thú. Thanh Trúc Mai đem khung xương này, giao cho trung gian nhân bắt đầu dùng gai xương bọn họ, hóa thành một cái phi mâu kỳ dị. Ba người bọn họ đang chuẩn bị cho chiến tranh, cùng lúc đó bên cạnh lão bất tử còn có hơn trăm hải ngư hải thú, truy tùy đám người Lạc Ly. Đứng đầu Ân Long Cung, chính là một hải long cảnh giới hợp đạo, đã hóa thành ly long, 10 phần cường đại, hơn nữa thủ hạ của nó, mặc dù ba điều hải xà mạnh nhất, đều đã bị giết sạch, nhưng mà còn có mấy trăm hải xà hậu duệ, cho nên phải sớm làm chuẩn bị. Không chỉ là bọn họ, Lạc Ly cũng đã chuẩn bị. Chỉ là bối tụng lý giải kinh văn kia, Lạc Ly liền cảm giác lực lượng hai bàn tay chính mình, đều đang chậm rãi tăng trưởng, giống như lực lượng vô cùng, từ hư không không biết tên xa xôi, rót vào đến bên trong thân thể Lạc Ly. Lạc Ly lại kiên định, phải mua được hai bản thánh điển này, không tiếc tất cả trả giá. 700 dặm rất nhanh đi ra, cốt thuyền này còn chưa có tới chỗ Ân Long Cung, chỉ thấy phía trên mặt biển kia, một đám hải xà đã xuất hiện. Đám hải xà kia ước chừng mấy trăm gần ngàn, mỗi một chích đều là cường tráng vô cùng, trong đó một cái lớn nhất, ước chừng trăm trượng, ở đỉnh đầu nó, có một chiến tướng hình người, chính là Ân Long đứng đầu Ân Long Cung, hắn đã biến hóa thành người. Bọn họ chính là địa đầu xà nơi đây, Lạc Ly thẳng đến bọn họ mà đến, lập tức phát hiện, Ân Long đã biết ba đại thủ hạ chính mình thất bại, tự mình mang theo toàn bộ hải xà xuất chiến. Xa xa Ân Long quát, lai lịch các ngươi là gì? Vì sao xâm gia viên ta? Nhanh chóng báo danh. Lạc Ly lên tiếng quát, nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Hỗn nguyên tông Lạc Ly ở đây, Ân Long cung các ngươi, năm ấy vì Ly không tông hộ pháp, lại bỏ chiến mà chạy, đây là bất trung, ta ở Ly không đảo khai thích tông môn, các ngươi không tuyên mà chiến, tập kích hỗn nguyên tông ta, đây là bất nghĩa. Tội bất trung bất nghĩa, cho nên ta đến diệt vong các ngươi. Chụp lên cái mũ đại nghĩa, Ân Long mắng lớn, đại ngôn không thẹn, thật sự là không biết trời cao đất dày, đợi ta giết các ngươi. Đem đầu lâu các ngươi luyện làm rượu cụ, làm cho các ngươi chọn đời không thể siêu sinh. Lạc Ly thấp giọng nói, ba người các ngươi phụ trách hải xà này, Ân Long kia để ta. Hai bên rất nhanh tới gần, trung gian nhân phát lực đầu tiên, hắn giơ tay làm ra một động tác kéo cung, quát trung gian đạo, tả hữu quan, lưỡng nan toàn, nan tố nhân. Trong nháy mắt, ở trong tay hắn bắn ra trăm đạo linh quang, chính là ngư cốt tiễn vừa mới làm, hóa thành hướng về đối phương vào tới. Ngư cốt tiễn này bay múa nhanh chóng, hơn nữa còn có thể ở không trung biến hướng, 10 phần quỷ dị. Nhất thời có hải xà trúng tên, chỉ cần trúng một tên, cốt tiễn này lập tức hóa thành hình dạng một điều linh ngư chết đi, kiềm nhập bên trong cơ thể hải xà, bắt đầu cắn xé hẳn lên, lập tức từng điều hải xà bắt đầu điên cuồng lăn lộn kêu thảm. Ân Long kia duỗi tay ra, ở trong tay hắn xuất hiện một cây hải kích, hắn mạnh chấn động, quát, linh điện toái kích. Ở trên người hắn, phát ra một đạo sóng tĩnh điện, trong nháy mắt lan tràn đi ra ngoài, toàn bộ hải xà phong cuồng, ở bên trong sóng tĩnh điện này, cốt tiễn này toàn bộ bị chấn nát, bọn họ hồi phục bình thường. Lạc Ly nhìn đến một màn này, quát một linh điện tốt, ăn của ta một quyền. Lạc Ly một nhảy dựng lên, hướng về Ân Long xông tới, tay trái chính là một quyền. Tịch Dương Nhật Lạc, nơi xa phiến phiến hỏa thiêu vân, tán phát hà quang màu huyết hồng, trong đó giống như tiềm ẩn sát cơ vô tận. Ở bên trong hà quang này, Lạc Ly xông đến Ân Long, một nhảy dựng lên, xông tới, chính là một quyền. Ân Long nhìn đến Lạc Ly xông tới, chỉ là cười lạnh, lại một động không động. Nhân vật nhỏ như thế, chính mình cần gì ra tay? Đám hải xà ở phía sau hắn, lại điên cuồng dựng lên, chắn trước người Ân Long, thẳng đến Lạc Ly mà đi. Rất nhiều hải xà, mỗi một đạo đều dài mười mấy trượng, phẩm chất ba năm thước, từng cái cả người khổng lồ, dẫn động vô tận cuộn sóng, phi thân phía trên biển lớn, phun linh quang, bài vân phá nhật, lấy khí thế phong cuồng áp xuống. Nhưng thấy, hải xà xông đến trước nhất, đột nhiên trên người, bộc phát vô tận tinh khí, sau đó chính là sụp đổ, hóa thành huyết vụ đầy trời, hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Huyết quang bắn ra bốn phía, trong đó giáp tạp khí thức bạo liệt, khiến hải xà ở phía sau, không cách nào nhìn thẳng, ở trong hoảng hốt, cảm giác thân hoảng tê dần, huyết nhục toàn thân, nhất thời trướng lên, ở trong biển lớn này tu luyện trăm ngàn năm, hào xương thân khu bất diệt, thậm chí đã sinh ra khu thể long lân, chính là nổ mạnh, hóa thành huyết nhục đầy trời. Hải xà nơi xa, liền nhìn đến đồng bạn chính mình, từng cái vỡ nát, bất giác sợ hãi cả kinh, cả người bàn khởi, bày ra tư thế phòng ngự. Đang nhìn đi qua, ở phía trên biển lớn kia, một thiếu niên, không nhanh không chậm, chậm rãi về phía trước, so với thân khu hải xà thật lớn kia, giống con kiến, nhưng mà chính là thiếu niên con kiến này, một quyền một cái, đem hải xà thật lớn, đánh tại không trung hóa thành từng yên hoa màu máu. Lạc Ly ánh mắt lành lạnh, trong lồng ngực đã là sát ý sôi trào, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ân Long kia, bên trong hai mắt, bộc phát vô tận hào quang, khí cơ sôi trào, mạnh một nhảy bay lên, giống to một tiếng. Cả người hóa thành một đạo lưu quang phi không, hoành hành vô kỵ, phàm là hải xà chắn ở trước người hắn, đều là vỡ nát. Chương 1430, lực vô cực, U Minh hải vạn quân áp. Một hải xà, nhìn đến Lạc Ly đi tới trước người chính mình, chính là há to miệng phun ra, độc hỏa tu luyện 3.000 năm trong bụng, muốn đem phun ra, biết một quyền đối phương. Độc hỏa này nghịch chuyển, lập tức ở trong bụng nổ mạnh, oành một tiếng, rung chuyển bốn phương. Mấy điều hải xà bên phải thân thể nó, còn chưa có phản ứng lại, một bóng người này, đã là trùng phong mà qua, oành oành, oành. Bọn chúng đều là nổ tung, Lạc Ly nhẹ như cầu vồng, tới tới lui lui, tùy hiện tùy diệt, chợt ở phía trước, đột nhiên ở phía sau, đi tới chỗ nào thì chỗ đó tất là máu tươi bắn ra, tàn chi đoạn hải như mưa mà rơi. Hải xà khác, nhất thời từng cái vừa kinh vừa sợ, kinh hãi đảm liệt, từng cái còn đang chắn ở trước người Ân Long. Đều là xoay người, hướng về ba đại sát thi mang theo hải thú xông tới. Ân Long nhìn đến một màn này, giận dữ, giống to một tiếng, ở trên người hắn, nhất thời dâng lên vô tận tĩnh điện, hóa thành từng đạo điện hồ, hình thành sóng trùng kích cường đại, phát ra tiếng giống như ngàn vạn phi điều kêu, hướng về Lạc Ly phun bắn mà đi. Lạc Ly bước chậm về phía trước, đạp sóng mà đi, nhìn cực chậm, thật ra cực nhanh, lúc này sóng tĩnh điện trùng kích đã đến trước người hắn, tay trái của hắn nhẹ nhàng phất. Nguyên thủy thượng thanh thiên la thủ, tĩnh điện điện hình cung này, lập tức biến mất, giống như chưa từng tồn tại. Ân Long sửng sốt, pháp thuật chính mình, nhìn gió nhẹ mây nhạt, có thể nói đã nắm giữ cực trí đạo tĩnh điện, chính là đại thừa sơ kỳ, đối mặt tĩnh điện chính mình, cũng không khả năng nhẹ nhàng huy một cái mà diệt như thế. Hắn không cam lòng gầm nhẹ một tiếng, mạnh hai bàn tay nhất trương, ở trên người hắn, muốn đem phóng ra ngoài trùng kích tĩnh điện mạnh hơn. Ngay tại lúc này, Lạc Ly mạnh lóe lên, một bước bước ra, trong vô thanh vô tức, đã đến trước người hắn. Ân Long một chút không có để ý, dưới thân hắn là hải xà thật lớn, đã sinh ra long giác long chảo, chính là duỗi tay ra, cự chảo lớn 10 trượng, nhắm thẳng trên người Lạc Ly rơi xuống. Trong nháy mắt, Lạc Ly chỉ cảm thấy độn quang nhất sáp, thiên thượng âm mai nhất hiện, lung vân già nguyệt, bàn tay to này đem hắn vây khốn, chính là muốn đem hắn chảo chết. Lạc Ly mỉm cười, tay phải chính là một kích này, nhìn vẫn là nhẹ nhàng như vậy, nhất thời một quyền này, cùng cự chảo của hải xà va chạm. Oanh long một tiếng, giống như bằng không đánh một trận sấm. Một tiếng kêu thảm thê lệ vang khắp cả trên biển, khoảnh khắc hải xà thật lớn thủ hạ Ân Long, nhất thời hóa thành huyết vũ, như suối phun, tinh khí lan tràn, bốn phía sụp đổ. Mà Ân Long lập tức cảm thấy một trận cảm giác kinh lật tập đến, dương mắt nhìn lại, Lạc Ly một quyền, đánh nổ hải xà, vẫn là nhẹ nhàng hướng về hắn mà đi. Một quyền này còn chưa đánh tới trên người hắn, 12 đạo hộ phù trên người Ân Long, từng cái nổ tung, đây là 12 long phù bảo mệnh tông môn hạ giới bài danh đệ nhất Thiên Long Cung ban tặng, trong đó một long phù có thể bảo một điều tính mạng cho hắn, nhưng mà quyền của Lạc Ly còn chưa tới, từng cái toàn bộ nổ tung. Pháp bào khoác ngoài thân, lập tức lõm xuống, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, cái này là pháp bào Tử Lăng Chí Bảo trấn phái Ly Không Tông, năm ấy Ly Không Tông phá diệt, hắn có công phản bội, Thiên Long Cung thưởng tứ, hào xưng dưới tiên nhân, phòng ngự mạnh nhất. Nhất thời dọa nạt hắn, lập tức túng quang bay lui, toàn lực bỏ chạy, sử dụng thần thông tĩnh điện, lóe lên chạy ra ngoài nghìn trượng, lúc này mới tách ra một quyền này của Lạc Ly. Sau đó chỉ nghe thấy, răng rắc, pháp bào Tử Lăng, từ từ vỡ nát, cuối cùng răng rắc một tiếng, hóa thành cho bụi. Hắn ngây ngốc nhìn Lạc Ly, hỏi, đây là pháp thuật gì, sao lợi hại như vậy? Nếu là trước kia Lạc Ly liền nói thật, hôm nay thấy được Nguyên Thủy Đại Đạo Thái Thượng Chí Cao nọ, hai bản bí tịch này, biết truyền thuyết về bọn họ, vô số tiên nhân, cầu mà không được lực lượng Nguyên Thủy Thái Thượng này, Lạc Ly là sẽ không lộ ra. Hắn chậm rãi nói, đây là Hỗn Nguyên Diệt Thế Thần Công. Diệt thế vô song, Ân Long ngây ngốc nhìn Lạc Ly, miệng thì thầm nói, Hỗn Nguyên Diệt Thế Thần Công. Diệt thế vô song, bên kia chiến đấu, cũng là vô cùng kịch liệt, hơn trăm hải ngư hải thú mà ba đại sát thi mang theo, đã chết hết, đều bị hải xà thuyết sát. Nhưng mà hải xà này, cũng bị ba đại sát thi đổ sát hơn phân nửa, càng đáng sợ là, những hải xà bị ba đại sát thi giết, thế mà tàn thi chậm rãi sống lại, hóa thành cương thi, gia nhập chiến đấu, vây công hải xà còn lại. Ân Long khẽ cắn môi, nhìn Lạc Ly, nói ta là phụng mệnh Thiên Long Cung, trấn thủ Ly Không Đảo, các ngươi nhanh chóng rời khỏi đảo, ta cho các ngươi một con đường sống. Bằng không chớ có trách thủ hạ ta vô tình, Thiên Long Cung gì, Lạc Ly cũng không biết. Lạc Ly cười lạnh, nhìn Ân Long, quát, giết. Lại là thẳng đến hắn mà đi, Ân Long giống to một tiếng, mạnh đưa tay ở trên cổ của mình xé một xé, đem phía trên cổ kéo xuống một lân phiến. Đây là nghịch lân, Long hữu nghịch lân, xúc chi tất nộ. Nhưng mà phiến nghịch lân này, lại cùng lân phiến Ân Long khác nhau, chính là màu tím, đây là cao nhân ban thưởng, có thể để cho hắn ở trong thời gian ngắn, mượn pháp tiên nhân. Sau đó hắn kêu to một tiếng, nhất thời hóa thành một cái ly long. Màu điện lam, giống như biển lớn, mạnh nó chính là lóe lên, ở trên người hắn bộc phát một loại lực lượng kỳ dị, phạm vi nghìn trượng, đều ở dưới lực lượng này, đồng thời như thế, bên trong thiên địa, có một tiên âm vang lên. Tiên âm này vang khắp thiên địa, phạm vi trăm dặm, đều có thể nghe. Thanh âm uy nghiêm, đây cũng không phải tiếng người, mà là thiên địa cộng minh. Lực vô cực, u minh hải vạn quân áp, oanh, phạm vi nghìn trượng, thật giống như bị một vật vô hình. Lấy Ân Long làm trung tâm, ở hư không áp xuống. Đây là đại hải trọng áp, bên trong biển lớn, cứ xuống dưới một trượng, áp lực nhân một phần, đáy biển vạn trượng. Cự thạch đều có thể đập vụn, đồ vật rơi vào bên trong biển sâu, còn chưa chìm, đều là đè ép. Pháp này, chính là lấy lý này, vận chuyển thiên địa. Ở đỉnh đầu mọi người hình thành một cự hải vô hình, lực áp mà xuống, trong nháy mắt, trong vòng nghìn trượng, tất cả mọi người giống như xâm nhập thế giới đáy biển trăm vạn trượng, vô tận áp lực, từ trên trời giáng xuống. Đây là tiên pháp Thiên Long Cung ban thường, đây là một trong pháp môn vận dụng thiên đạo biển lớn, dẫn đến U Minh Hải, hóa thành hải áp vạn quân. Nhất thời, trong vòng nghìn trượng, bất luận là hải xà cương thi, hay là hải xà bình thường, ở dưới lực áp này, toàn bộ vỡ nát, trực tiếp đè ép. Chỉ có Lạc Ly cùng ba đại sát thi, hoàn toàn vô sự, có thể kháng trụ thủy áp này, nhưng mà bốn người bọn họ cũng là không cách nào di động một chút. Áp lực xuống phía dưới, bắt đầu gia tăng vô tận, biển lớn dưới chân bọn họ, lập tức bị rẽ áp phân ra, bọn họ hướng về đáy biển rơi xuống. Chương 1431, tốc vô cực, thương nguyệt hải kích lưu thiết. 2. Hiệu quả pháp thuật này chỉ là trong nháy mắt, nhưng mà liền trong nháy mắt này, chỗ vân khí khuếch tán, sinh sản một loại phản ứng kỳ dị, thì phải là phá pháp. Vạn pháp đều phá, tại vô quy luật, sau đó hiệu quả phá pháp hiển hiện, chính là dòng nước có hiệu quả pháp thuật trong nháy mắt, nhất thời bị phá pháp, cải biến đặc tính. Cũng ngay tại trong nháy mắt này, thủy võng đánh trúng Lạc Ly, nhưng mà đặc tính cải biến, chỉ là hóa thành nước chảy bình thường, ở trên người Lạc Ly hạ xuống, thủy võng phá diệt, phá tốc vô cực, thương nguyệt hải kích lưu thiết. Lạc Ly ha ha cười, nguyên thủy thượng thanh thiên la thủ, lại là lĩnh ngộ một tầng, chẳng sợ ngươi không có pháp thuật, ta có thể tăng thêm cho ngươi, sau đó phá diệt. Nhưng mà hắn không có dừng lại, trong nháy mắt dựng lên, tứ cửu độn thuật, phi hướng Ân Long. Tay phải chính là một kích, nhìn đến tay phải Lạc Ly, Ân Long sắc mặt thảm bạch, hắn biết một kích này của Lạc Ly đáng sợ, hắn cắn răng một cái, lại là kéo xuống một mảng nghịch lân. Phần vô cực, viêm hỏa hải đại nhật thiêu, trong nháy mắt, Ân Long biến thành Ly Long, ở trên người hắn, bắt đầu xuất hiện vô tận thủy dịch này, tự động chia ra, hóa thành hai loại khí thể, trong đó một loại khí thể rõ ràng là thanh khí, truyền thuyết bầu trời mặt trời ánh nắng, chính là thanh khí này biến thành. Sau đó ở cùng thanh khí bốc hẳn lên, nhất thời hóa thành lửa cháy giống như đại nhật. Trong nháy mắt, cùng Ân Long giống như liệt hỏa bốc cháy, hắn đã nghĩ thiêu chết Lạc Ly. Nhưng mà Lạc Ly ha ha cười, một bước xông đến, bắt lấy Ân Long, ở bên trong liệt hỏa kia, trong nháy mắt cưỡi đến phía trên cổ Ân Long, tay phải lôi kéo, ôm lấy đầu Ân Long, vận lực vặn một cái, răng rắc một tiếng, liền đem đầu Ân Long bẻ xuống. Lúc đó Ân Long khó có thể tin tưởng, nhìn toàn thân Lạc Ly đều là hỏa diễm, nói, vì cái gì, thiêu không chết ngươi. Lạc Ly cười, hồi đáp, nghịch lửa, ta là tổ tông ngươi. Đến tận đây Ân Long tử vong, hỏa diễm này biến mất, Lạc Ly cầm thi thể nó, đi tới chỗ Thanh Trúc Mai. Thân thể Thanh Trúc Mai bị cắt đứt, đã liên hợp cùng một chỗ, quả nhiên hắn không có chết, nhưng mà thân thể giống như nhỏ rất nhiều, từ người trưởng thành biến thành trẻ con. Lạc Ly ném, đem thi thể Ân Long ném cho hắn nói, ăn đi, hồi phục tinh lực, nắm giữ ký ức hắn, nhìn xem Thiên Long Cung là cái gì. Thanh Trúc Mai lập tức gật đầu, há to cái miệng rộng, hóa thành mồm to bồn máu. Bắt đầu răng rắc ăn hẳn lên, lão bất tử cùng trung gian nhân bắt đầu đả tảo chiến trường, đáng tiếc rất nhiều thi thể hải xa, đều bị một áp này, triệt để hóa thành bụi phấn. Bất quá lão bất tử mang đến chỗ Lạc Ly hai cái lân phiến, chính là nghịch lân Ân Long kéo xuống, nói. Tông chủ, tìm được thứ này, người xem, đáng tiếc, cuối cùng đã xé đi mấy cái, như thế nào đều không có tìm được, chỉ có hai cái này. Lạc Ly nhận lấy, cầm trong tay thưởng thức, nghịch lân này cùng Ân Long hoàn toàn khác nhau. Bất quá, bởi nghịch lân này, Ân Long có tiến hóa hải xà bắt đầu giống hải long, vật ấy là thứ tốt. Lạc Ly niết ở trong tay trái, nghĩ nghĩ, dựa theo cảm ngộ bên trong nguyên thủy đại đạo, bắt đầu nghịch chuyển lực nguyên thủy. Nhất thời hai cái long lân kia bắt đầu héo rũ, vỡ nát, nhưng mà Lạc Ly cười, hắn chiếm được pháp thuật tiềm ẩn trong đó. Lực vô cực, U Minh Hải vạn quân áp, tốc vô cực, Thương Nguyệt Hải kích lưu thiết, hai pháp thuật này đều là lợi dụng đặc tính thi triển biển lớn. Lạc Ly có cảm giác cùng tiên thuật phân an chính mình nắm giữ, đều là một pháp thuật cùng cấp. Một lần này cũng không giống sơn trại vân an tiên thuật như vậy, mà là trực tiếp học. Pháp thuật này cùng tiên thuật phân an cũng không giống nhau, không cần tiên vực ủng hộ gì. Rất là xảo diệu, Lạc Ly đưa tay bắt đầu thu hoạch, thí nghiệm pháp thuật này, rất có ý tứ, rất nhanh chính là nắm giữ, nhưng mà giống như thiếu cái gì đó, không có lợi hại như Ân Long. Lạc Ly biết, thiếu chân ý trong đó, Ân Long là mượn dùng ý biển lớn phát ra. Pháp thuật này không giống pháp thuật bình thường, theo cảnh giới tăng lên, hiệu quả giảm bớt, pháp thuật này chẳng sợ người tu luyện đăng tiên phi thăng, địa tiên thiên tiên, đều có thể sử dụng, uy lực càng lúc càng mạnh. Lúc này Thanh Trúc Mai đã đem ký ức Ân Long luyện hóa, đi lại đây nói, tông chủ đại nhân, Ân Long năm ấy đại chiến, phản bội Ly Không Tông, phá hoại đại trận Ly Không Tông, cuối cùng dẫn đến Ly Không Tông phá diệt. Thật ra chân chính phá diệt Ly Không Tông không phải Phi Vũ Môn, mà là Thiên Long Cung, vì đoạt lấy một món chí bảo Ly Không Tông. Lúc này Ân Long lập hạ công lớn, Tử Kim Long Vương Thiên Long Cung thưởng cho hắn phần thưởng. Lực vô cực, U Minh Hải vạn quân áp, tốc vô cực, Thương Nguyệt Hải kích lưu thiết, phần vô cực, Viêm Hỏa Hải đại nhật thiêu, chính là 13 hải vô cực bên trong 8 bộ Thiên Long thuật Thiên Long Cung. Lạc Ly nghe đến đây, nhíu mày nói như vậy, chúng ta diệt Ân Long, chính là cùng Thiên Long Cung tiếp xuống ân oán. Thanh Trúc Mai nói, có thể nói như vậy, bất quá có tin tức tốt, Tử Kim Long Vương được đến bí bảo Ly Không Tông. Liền phi thăng thành tiên, đã thành tiên 7.000 năm. Tiên nhân không thể trở về linh thổ hồng hoang giới, mà trong ký ức Ân Long, Thiên Long Cung 10 phần quan liêu, xử lý công việc chậm chạp, đối phương sẽ không lập tức báo phục chúng ta, cho chúng ta thời gian phát triển. Mặt khác, còn có một điểm, Xích Cước Đại Tiên kia, đưa chúng ta đến đây, hắn không có khả năng không biết sự tình này, ta hoài nghi hắn đối với Thiên Long Cung 10 phần có ý kiến, đưa chúng ta đến đây, một mục đích trong đó, chính là dựa vào tay chúng ta, đối kháng Thiên Long Cung. Nếu hắn ủng hộ chúng ta nghĩ hắn nhất định âm thầm chế tạo cơ hội cho chúng ta. Lạc Ly gật đầu nói, ta đã biết, bất quá việc này nói sau, hiện tại chúng ta chính là chấp hành bước tiếp theo. Huyết tẩy Ân Long Cung, đem xuyến khí bên trong đều giết cho ta, miễn cho tin tức bị lộ ra ngoài, mặt khác thu thập toàn bộ Linh Châu cho ta.

hắn đưa cho lão giả. Lão giả sửng sốt, nói cừ thật, hàng hóa rất tốt, đây là khế ước thương phô. Hắn tiếp nhận quan sát, chậm rãi thì thầm, xích tiêu chu thiên giới kim khuyết diệu tử vực đại thánh lãng linh phủ giáp số 457, thương phô một tòa. Thương phô ở đại thánh lãng linh phủ cửu ngũ tinh nhai đạo khẩu tả gian thứ 6, trong có tiên trúc 4 bề, phòng ngự pháp trận một bộ. Sau đó hắn chừng hai mắt, nhìn về phía Lạc Ly nói, thứ tốt, thương phô tốt nhất, giá trị, phi thường giá trị. Ít nhất giá trị 7-8 vạn tiên thạch, người có thể đổi lấy một trong hai bản thánh điển này. Đây chính là một chiêu cuối cùng của Lạc Ly, đem khế ước thương phô đổi lấy tiên thạch, mua thánh điển. Thương phô này Lạc Ly nghe ngóng một chút, đại ước có thể bán 7-8 vạn tiên thạch, nhưng mà cần chính mình tấn thăng hư tiên đến tiên giới, mới có thể kế thừa thương phô. Đợi cho chính mình tấn thăng hư tiên, vậy ít nhiều năm sau, lưu trữ tốt hơn, ngày sau sinh ra tài phú, không bằng hiện tại sử dụng, giải quyết vấn đề trước mắt. Hiện tại bỏ qua nó, là vì về sau mạnh hơn. Lạc Ly kiên chỉ tin tưởng lấy thực lực chính mình, tương lai một thương phô, 10 thương phô, thậm chí 100 thương phô, cũng không là vấn đề. Lạc Ly lắc đầu nói, không, tiên trưởng, ngài nói sai rồi, không phải một thánh điển, mà là hai. Lão giả lập tức nói, sao có khả năng, một thánh điển này 5 vạn tiên thạch, thương phô này bất quá 7-8 vạn tiên thạch, căn bản không đủ. Lạc Ly lại là lắc đầu nói, thánh điển, là chết, ở lại chỗ ngươi đây, không dùng được. Trừ bỏ ta ra, sợ là sẽ không có người thứ hai, mua cái gọi là thánh điển này. Nhưng mà thương phô của ta là sống, ta xuất ra đi tới đâu đều có thể đổi lấy tiên thạch, chính là không bán, ta về sau kinh doanh. Vậy cũng là vô số tiên thạch, cho nên, một khế ước này, ngài làm giá 10 vạn tiên thạch cho ta. Lão giả lắc đầu, hắn không muốn đáp ứng. Lạc Ly lại là nói, hơn nữa, cái này còn không đủ. Ngài phải trả lại cho ta một chút, ta có 3 thủ hạ, còn mỗi người một bí tịch tiên pháp. Lão giả nói, không có khả năng, ngươi nằm mơ. Lạc Ly nói, đúng, chính là như thế, đây chính là điều kiện của ta. Nếu tiên trưởng, ngươi không đồng ý, quên đi, quấy nhiễu. Ta đi tìm người khác, chương 1432, chỉ vì mua được thanh sơn tốt hai. Nói xong, Lạc Ly tạo thế định buông đèn dầu rời khỏi chỗ này. Lão giả lập tức nói, chậm, chậm, ai, ngươi đã là xích cước giới thiệu đến, nói hay, nói hay. Hai cái thánh điển này, ở chỗ này căn bản bán không được, một phần không đáng giá, khế ước này chính là 7-8 vạn tiên thạch, có thể nói đối với lão giả. Chính là mua bán không vốn, kẻ ngốc đều biết tuyển chọn như thế nào. Lạc Ly cười, thành công. Lão giả nói, được rồi, đổi, một khế ước thương phô, làm giá 10 vạn tiên thạch, đưa ngươi thêm 3 bản bí tịch tiên pháp. Lạc Ly nói, đa tạ, một khế ước thương phô, làm giá 10 vạn tiên thạch. Như vậy giao dịch, trong nháy mắt, nguyên thủy đại đạo cùng thái thượng trí cao, hóa thành hai đạo thần niệm, rót vào đến trong đầu Lạc Ly. Đồng thời, liên hệ 3 đại sát thi đến đây, bắt đầu tuyển chọn bí tịch thích hợp với bọn họ. Rất nhanh, 3 người bọn họ đều có tuyển chọn. Ra ngoài ý liệu của Lạc Ly, bọn họ không có tuyển chọn loại pháp thuật thiên sát tuyệt thi thích hợp với bọn họ. Lão bất tử tuyển chọn Thái Linh Hư Hoàng Chân Kinh, Trung Gian Nhân tuyển chọn Thái Hoa Vô Lượng Tâm Quyết, mà Thanh Trúc Mai tuyển chọn Thái Diệu Trí Cực Đạo Luận. 3 bản bí tịch này đều có thể tu luyện đến cảnh giới chân tiên, mặc dù chỉ có tu luyện pháp môn đến cảnh giới hư tiên, nhưng mà giá cách tương ứng đều thực mắc, đều là bí tịch giá trị 1200 tiên thạch, có thể nói là bên trong bí tịch này, trừ bỏ Lạc Ly đã chọn, mắc nhất. Lạc Ly nhìn không rõ 3 đại sát thi tuyển chọn, bất quá đây là lựa chọn của chính bọn họ, Lạc Ly sẽ không quản. Tuyển chọn hoàn tất, Lạc Ly đem phòng khế giao dịch cho lão giả rất là cao hứng, định rời khỏi, Lạc Ly đột nhiên nói. Tiên trưởng, ngài còn chưa có trả lại cho ta 2000 tiên thạch. Lão giả sửng sốt, nói, 2000 tiên thạch cái gì? Lạc Ly nói, hai bản thánh điển, nguyên thủy đại đạo 5 vạn tiên thạch, thái thượng trí cao 5 vạn tiên thạch. Ngài cho một cái ưu huệ chiết khấu 2%, tổng cộng 9.8000 tiên thạch, ta đưa ngài phòng khế, giá 10 vạn tiên thạch, ngài còn phải trả lại cho ta 2000 tiên thạch. Lão giả nói, không phải đã bù thêm cho ngươi sao? Vậy nhưng mà bí tịch này giá trị 3600 tiên thạch. Lạc Ly nói, bù thêm là bù thêm, chúng ta đã nói rõ. Nhưng mà chiết khấu là chiết khấu, chúng ta nói là giá 10 vạn linh thạch, cũng không phải là hai bản bí tịch, là ta dùng 10 vạn linh thạch mua bán bí tịch, ngài sẽ không lại bỏ đi chứ. Đường đường Ngọc Tiêu Đại Thương Hội như thế, còn sẽ ăn chặn của ta 2000 tiên thạch ít ỏi sao? Lão giả nhịn không được cười khổ một chút, nói tốt, tốt, phục ngươi rồi. Coi như ngươi ở thương hội ta, còn có 2000 tiên thạch của ngươi tồn khoản. Ngươi có thể dùng 2000 tiên thạch này, mua bán bí tịch khác bên trong thương hội ta, ngươi xem có được không? Lạc Ly mừng rỡ, Mặc dù 2000 tiên thạch này không có tới tay, nhưng mà ít nhất có lừa đến mấy bản bí tịch. Lạc Ly hành lễ, nói, đa tạ tiên trưởng, mới tới tiên giới, không có biện pháp, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, có thể kiếm liền kiếm, còn xin trưởng giả kiến lượng. Lão giả cười, nói, phục ngươi, cũng coi như người ta có duyên, tiện nghi ngươi. Nói xong, lão giả biến mất, sau khi biến mất, lão giả mỉm cười, bí tịch nơi đây, Lạc Ly sau khi luyện hóa, chỉ là Lạc Ly một mình nắm giữ, không cách nào truyền cho người khác. Đừng thấy có 2000 tiên thạch tồn khoản, nhưng mà lão giả xác định, Lạc Ly còn sẽ lại đến mua bán bí tịch, chỉ cần hắn đến mua, chính mình bất quá chia ly ra một đoạn thần niệm mà thôi, đến mua mình chính là kiếm vào. 2000 tiên thạch, Lạc Ly trước tồn ở nơi đó, hiện tại có hai đại thánh điển chính là cũng đủ. Lạc Ly bắt đầu tham ngộ toàn bản hai đại thánh điển này, càng là tham ngộ, càng là lĩnh ngộ áo diệu trong đó, đối với nguyên thủy thượng thanh thiên la thủ cùng thái thượng quy nhất hỗn nguyên thủ chính mình lại có lý giải sâu thêm một tầng, uy lực hai bàn tay, từ từ tăng cường. Đến tận đây, Lạc Ly bắt đầu tu luyện, chuyển mắt chính là ba ngày sau, hắn chậm rãi mở bừng mắt, thu hoạch vô cùng. Hắn kết thúc tu luyện, thật sự là hoạch ích vô số. Liền nghe thấy Thanh Trúc Mai nói, tông chủ, thành công, thành công. Lạc Ly nhìn về phía Thanh Trúc Mai, hỏi cái gì thành công? Thanh Trúc Mai nói, linh trúc di thực thành công, chúng ta cũng có đặc sản chính mình. Lần này đại chiến, ở Ân Long cung trước hoạch hai cái linh trúc, Lạc Ly nhất thời tò mò hỏi, linh trúc gì, sinh ra đặc sản gì? Thanh Trúc Mai nói, tông chủ, một lần này chúng ta thu hoạch hai cái linh trúc, đều là linh tuyền, một là linh trúc sinh sinh bất tức tỉnh, nghe nói tỉnh này có thể dẫn đến thuần dương chân thủy trong cửu dương tiên hải tử dương tiên giới. Sinh linh uống xong, có diệu dụng sinh sôi không ngừng. Một cái là linh trúc là U Minh Hắc Tuyền nhãn, tuyền này chính là dẫn đến Hắc Tuyền thủy trong U Minh Tiên Hải ảm cức tiên giới, nước này có khí tức âm lãnh, có thể tư bổ nguyên thần sinh linh. Ân Long cùng lợi dụng hai dòng nước suối này, lấy sinh sinh bất tức tình luyện thể, lấy U Minh Hắc Tuyền nhãn luyện thần, cho nên hải xà này đều thật lớn như thế. Bất quá, biện pháp bọn họ sử dụng, 10 phần nguyên thủy, bạch hạt đặc tính hai đại tuyền thủy này. Căn cứ kinh thư Thái Diệu Chí Cực Đạo Luận ta đoạt được, ta lấy hai tuyền thủy này, bắt đầu phối hợp, 7 phần thuần dương chân thủy, 2 phần hắc tuyền thủy, thêm nửa phần vô căn thủy, nửa phần đại hải thủy, hình thành một loại linh thủy kỳ diệu, hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra một loại đặc sản, linh ngâm trúc. Lạc Ly hỏi, linh ngâm trúc là cái gì? Thanh Trúc Mai hồi đáp, loại linh ngâm trúc này, nguồn gốc từ phong ngâm trúc biến dị. Phong ngâm trúc khắp nơi đều có, thân trúc thực bình thường, bởi vì gió thổi đến phía trên gậy trúc này sẽ phát ra tiếng phong ngâm, cho nên tên là phong ngâm trúc. Ở bên trong trăm vạn gốc phong ngâm trúc bình thường, sẽ có một gốc cây tiến hành biến dị, từ thanh trúc hóa thành bạch trúc, đây chính là linh ngâm trúc. Linh ngâm trúc thành sắc trăm năm, có thể dùng đến luyện chế tiên khí, dài một trượng là có thể bán ra 10 tiên châu. Nếu đạt tới trình độ vạn năm, có thể dùng đến luyện chế tiên bảo, 10 phần có giá trị, dài một trượng chính là 10 tiên thạch. Ta dùng linh thủy này, rót vào phong ngâm trúc, có thể ở trong vòng ngàn cây liền hóa sinh một gốc cây linh ngâm trúc. Đến tận đây, chỉ cần chúng ta trồng trọt vô hạn phong ngâm trúc, kiêu thủy biến dị, là có thể được đến vô tận linh ngâm trúc. Lạc Ly nói, thì ra như thế, bất quá trăm năm, vạn năm, thời gian quá dài. Lão bất tử nói, tông chủ đại nhân, ở trong Thái Linh Hư Hoàng chân kinh của ta, có một pháp, có thể cấu kiến một đạo trường cực tốc. Ở bên trong đạo trường kia, có thể tăng tốc thời gian vận chuyển, thời gian vạn năm, bất quá 10 năm. Chương 1433, khai phát chủng điền ly không đảo. Lạc Ly nghe lời này, gật gật đầu nói, cái này không tệ, không tệ. Lão bất tử nói, chính là đạo trường này, cần tài liệu cũng khá là mắc. Lạc Ly nói, không có quan hệ, chúng ta chậm rãi đến. Ngàn dặm hành thủy ở dưới chân, chỉ cần chúng ta đứng ổn. Bước từng bước về phía trước, tất cả đều không có vấn đề. Nghĩ nghĩ, hắn nói, đúng rồi, trên đảo này, các ngươi có thăm dò hay không, có thể có tài nguyên gì không? Thanh Trúc Mai nói, trải qua tra xét, trên đảo này có thể trồng trọt 10 vạn cây phong ngâm trúc, cách mỗi 3 năm, đổi thêm một đám, nói cách khác 3 năm có thể sinh sản 100 cây linh ngâm trúc. Trừ bỏ cái này, còn phát hiện 3 cái quáng tàng. Bất quá tài nguyên bên trong, đều đã bị khai thác hết. Mặt khác, bản đảo ước chừng có thể khai tích ra 10 mẫu tiên điền. Bất quá, tiên điền này, chúng ta cũng sẽ không canh tác. Lạc Ly gật đầu, tiên điền này cực kỳ quan trọng. Tiên điền này không phải loại tiên điền bên trong Thái Sơ Phường Thị, cái này là tiên điền tiên giới chân chính, tiên điền này chỉ dùng để trồng trọt tiên mễ. Giống Lạc Ly cùng ba đại sát thi, khác với quá khứ, có thể không ăn khói lửa nhân gian, hiện tại ở tiên giới, phải ăn tiên mễ, ăn linh nhục, như vậy mới có thể duy trì cân bằng thân khu bọn họ. Sở dĩ Lạc Ly tu luyện 3 ngày, chính là xuất quan, chính là bởi vì thân thể khuyết thiếu tiên mễ cung cấp tiên khí, khó có thể duy trì cân bằng. Loại cân bằng này cũng không phải thân thể lạc ly, khuyết thiếu ảnh hưởng, cần ăn cơm chống đói. Mà là bởi vì linh thổ hồng hoang giới này thật ra đã ở bên trong tiên giới, tiên khí đến nơi nơi đều có, thấm vào ăn mòn thân thể người. Nếu không ăn tiên mễ cùng thực vật, thân thể người liền sẽ bị tiên khí thấm vào, bởi vì chỗ này linh khí trong tiên khí rất sung túc, thật tốt quá, ngược lại không phải chuyện tốt, ngược lại sẽ bị linh khí vô thượng này, chậm rãi phá diệt cân bằng thân thể, cuối cùng dẫn đến cái chết. Lúc này, tiên mễ liền khởi đến tác dụng, tiên mễ chính là thực vật chủ yếu của tu sĩ từ hư tiên trở xuống, trong tiên mễ tích hàm tiên lực thực dễ dàng hấp thu, cường hóa thân thể người, đối với tu luyện cùng cải tạo thân thể có điều hỗ trợ, khiến thân thể người, ở tiên giới này, có thể kháng cự loại xâm nhập, mượn sinh tồn này tiếp tục tồn tại, hơn nữa tiềm di mạc hóa từ từ cải biến nhân thể, trở nên thích ứng tiên khí. Mà tiên mễ chỉ có tiên điền có thể trồng được, cho nên tiên điền này cực kỳ quan trọng. Bất quá, chính là như thế, nhân tộc bình thường, cảnh giới nguyên anh, ở linh thổ hồng hoang giới này, sau trăm tuổi, cho dù tiên mễ linh nhục ăn vô số, cuối cùng cũng sẽ tử vong. Cảnh giới hóa thần có thể sống đến 200 năm, cảnh giới phản hư có thể sống đến 300 năm, cảnh giới quy nguyên có thể sống đến 500 năm, cảnh giới hợp thể có thể đạt tới ngàn năm. Nếu không thể đăng tiên, cuối cùng đều sẽ bị tiên khí hủ thực phá hoại, chết oan chết uổng. Tu sĩ phi thăng, ở nhân gian quy nguyên có thể trường sinh bất tử, ở tiên giới tuổi thọ bất quá 500 năm, tới một mức độ nào đó, có loại ý vị trào phúng nói không nên lời. Nhưng mà, tu sĩ nhân gian phi thăng, lại liên tục không ngừng phi thăng mà đến, bởi vì ở nhân gian, bọn họ đã đạt tới cực hạn, ở tiên giới này, lại có vô số con đường bay lên. Người hướng chỗ cao mà đi, nước hướng chỗ thấp mà chảy. Bọn họ có thể phi thăng, người người đều là tinh anh hào kiệt, đối với chính mình sung mãn tin tưởng, không ai sẽ thỏa mãn với thành công nhân gian nho nhỏ kia, mà tiên giới này mới là vũ đài của bọn họ. Lạc Ly nói tốt, chúng ta trước đem tiên điền này xử lý tốt, trồng một đám tiên cốc thu hoạch tiên mễ, ít nhất duy trì bụng không đói, để tu luyện. Nói xong, Lạc Ly bắt đầu xem xét linh điền trên đảo, 10 mẫu tiên điền này phân bố ở 6 chỗ trên đảo, tiên điền mặc dù đã thật lâu không ai trồng trọt, nhưng mà căn cơ vẫn còn. Lạc Ly hồi phục linh mạch, nhất thời tiên điền này bắt đầu hồi phục linh khí. Nhìn tiên điền, Lạc Ly duỗi tay ra, xuất ra 10 cân linh cốc lúc đó ở cái sơn thôn nhỏ kia, đối phương cho chính mình. Linh cốc này còn chưa có bóc vỏ, có thể sử dụng làm như mầm móng. Lạc Ly năm ấy chính là trồng loại tiên điền này, mặc dù tiên điền khác nhau, nhưng mà trong đó bách biến bất ly. Lạc Ly đem mầm móng linh cốc thi triển pháp thuật, nhất nhất trồng đến giữa tiên điền, lấp đất. Nghĩ nghĩ, xuất ra linh tê thổ, còn lại 10 mấy cân, đều là để vào bên trong tiên điền này, gia tăng thổ lực tiên điền. Sau đó đem hai cái linh tuyển thủy, lấy ra một ít. Từ thanh trúc mai điều phối, đem cái này trôi nổi ở trên không tiên điền. Lạc Ly sử xuất tiên thuật Vân An Tông, linh tuyển thủy phun ra thủy vụ mênh mông, vừa khớp đem chỗ tiên điền này lung cháo ở trong phạm vi, trong tiên điền giống như hạ một trận mưa phùn. Trải qua phối bị hợp lý linh tuyển thủy tư nhuận, tiên điền lập tức có một loại cảm giác sinh cơ dạt dào. Lạc Ly gật gật đầu, tiếp tục bắt đầu canh tác, đem 10 mẫu tiên điền đều là canh tác một lần. Sau đó kiêu thượng linh tuyển thủy thanh trúc mai điều phối, nhất thời linh khí bên trong tiên điền này trải qua mưa linh tuyển thủy tư nhuận, nồng hậu vô số. Trồng xong tiên điền, ở tiên giới này, không giống nhân gian, cần chậm rãi chờ đợi ngũ cốc thành thục. Nhất thời tiên cốc chính là bắt đầu trưởng thành, nảy mầm, phi tốc trưởng thành. Không đến 3 ngày, chính là thành thục, có thể thu gặt, xem qua kim hoàng cốc tuệ, linh thủy tư nhuận, khiến cho tiên mễ trong tiên điền, chất lượng tăng lên không chỉ một đẳng cấp, tiên mễ một mẫu đất này sản sinh ra, cũng đủ 4 người Lạc Ly ăn một năm. Nhưng mà, Lạc Ly lại không có thu gặt, tiên cốc này ở đất, thời gian thành thục càng dài. Tiên mễ tích hàm càng nhiều tiên khí, chất lượng càng tốt. Cho nên lúc nào đói, lúc đó thu gặt. Nếu thu gặt, sau khi thu gặt tiên cốc, tiên điền này mất đi linh khí, ít nhất cần một đoạn thời gian chậm rãi tích lũy linh khí, mới có thể một lần nữa trồng trọt. Trồng trọt xong tiên cốc, mọi người đói, chính là thu gặt một ít tiên cốc, đánh ra tiên mễ, làm thành món ngon. Giải quyết vấn đề cái bụng, 4 người Lạc Ly, bắt đầu tu luyện đều tự được đến kinh điển, thích ứng tiên giới, tăng cường lực lượng thân mình. Củng cố căn cơ, sau đó tấn thăng cảnh giới hợp đạo. Quả nhiên thánh điển tiên giới này khác với phàm hưởng, ở bên trong tu luyện này, 4 người đều là lĩnh ngộ vô số đạo lý quá khứ không cách nào lĩnh ngộ, phát hiện các loại sai lầm quá khứ, thực lực bắt đầu chậm rãi tăng cường. 4 người bắt đầu tu luyện, qua 7 ngày, đột nhiên viễn hải có thuyền đội tới gần. Ngư thuyền thực bình thường, sau khi tới gần Ly Không đảo này, bọn họ không có dám mạo nhiên đăng đảo, mà là tuyển ra 3 đại biểu, đều là ngư dân bình thường, đi lên hải đảo. Bọn họ gần như đi ba bước dập đầu một lần, hướng về đại điện Ly Không Đảo mà đi. Chương 1434, Khai Sơn Môn Đại Thu Đệ Tử. 1. Lạc Ly cảm giác được bọn họ, lão bất tử ra mặt, đem bọn họ đưa đến. Nhìn đến Lạc Ly, trong đó một ngư phu dẫn đầu, lập tức chính là quỳ xuống, nói. Ra mắt tiên sư, chúng ta chính là dân nguyên trụ trên đảo này, vốn ở đây sinh hoạt tốt lắm, kết quả 16 năm trước, đột nhiên một đám hải xà đến đây, đem gia viên chúng ta khu trục. Không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể rời khỏi, gần nhất có người nhìn đến tiên sư đại phát tiên uy, diệt sát rất nhiều hải xà, không còn hải xà ẩn hoạn, chúng ta muốn trở về gia viên, làm lê dân thủ hạ cho tiên sư, chúng ta nguyện vì tiên sư hiệu lực, không biết tiên sư có thu lưu chúng ta hay không. Thì ra đây là ngư dân nguyên ở hải đảo này, vừa lúc bọn họ trở về, có thể làm tạp dịch, làm rất nhiều chuyện. Lạc Ly nói tốt, ta chuẩn hứa các ngươi quay về, bất quá, các ngươi nếu như không tuân thủ pháp lệnh Hỗn Nguyên Tông ta, nhẹ thì trục xuất gia viên, nặng thì trực tiếp diệt sát, các ngươi có bằng lòng không? Ngư phu kia lập tức nói, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Lạc Ly gật đầu, tục sự này giao cho lão bất tử, từ hắn phụ trách. Nhất thời, bắt đầu không ngừng có ngư phu trở về. Kiếm ăn ở biển lớn hải vực Nam Hải này, cũng không dễ dàng, ngư phu mất đi gia viên, bên ngoài sinh hoạt gian nan, nghe có thể trở về gia viên, từng người thu dọn đưa ngư thuyền trở về. Cuối cùng nơi đây ước chừng 500 ngư dân trở về, đảo nhỏ này không còn là bộ dạng lạnh lùng như vậy, bắt đầu xuất hiện nhân khí. Bọn họ trở về, lập tức ba đại sát thi có thủ hạ, bọn họ chỉ huy ngư phu này bắt đầu làm việc, trồng trọt, thanh lý hải đảo, bận túi bụi. Lạc Ly mặc kệ sự tình này, chính là một lòng tu luyện, chuẩn bị tấn thăng cảnh giới hợp đạo. Ước chừng nửa tháng sau, Thanh Trúc Mai lại đây tìm Lạc Ly, nói. Tông chủ, ta phát hiện một đứa nhỏ trong ngư dân, ta có chút không rõ ràng lắm, ta cảm giác đứa nhỏ này không đơn giản, có thể là tiên nhân đại năng chuyển thế. Nghe Thanh Trúc Mai nói như thế, Lạc Ly nhất thời bị gợi lên hứng thú, hỏi tiên nhân đại năng chuyển thế. Thanh Trúc Mai gật đầu nói, nên là như thế, là một thiếu niên nho nhỏ, vốn chỉ có cảm giác mỏng manh, sau đến ta lặp đi lặp lại kiểm tra, dựa vào thái diệu trí cực đạo luận mới được đến, ta có thể xác định hắn tuyệt đối là tiên nhân đại năng chuyển thế. Lạc Ly gật đầu nói, như vậy, tốt lắm, đưa lại đây, để ta nhìn xem. Thanh Trúc Mai nói, vâng, tông chủ. Lạc Ly nghĩ nghĩ nói, chờ một chút, như vậy đi, nếu chúng ta đã sáng lập Hỗn Nguyên Tông, không có khả năng chỉ bốn người chúng ta, tự làm tự diễn. Cho nên bổ sung đệ tử mới, cũng là một sự tình cực kỳ quan trọng. Ngươi trực tiếp ở bên trong ngư dân, lấy tuyển nhận đệ tử mới làm danh, thuận tiện kiểm tra một số tiểu hài tử khác, phân biệt không nhiều lắm, đều thu vào ngoại môn Hỗn Nguyên Tông chúng ta, bồi dưỡng bọn họ thành tài, vì chúng ta sử dụng, duyên tục Hỗn Nguyên Tông. Thanh Trúc Mai gật đầu nói, đệ tử rõ ràng. Thanh Trúc Mai bắt đầu đi ra ngoài an bài, nhất thời bên trong cả ngư thôn, lập tức xôi trào hẳn lên, ngư dân này vạn phần cao hứng. Có thể tiến nhập một tông môn, cái này là tông môn hạng năm hạ giới, cho dù là ngoại môn, nhưng mà là chuyện tốt vô thượng, toàn bộ ngư dân đều là hưng phấn không thôi. Sáng sớm hôm sau, ngư dân này liền dẫn đứa nhỏ của bọn họ, đi tới phía trước đại điện Hỗn Nguyên Tông mới được xây dựng. Những tiểu hài tử này, đều mặc quần áo tốt nhất có thể tìm được trong nhà, từng người thấp thỏm không thôi, cái này quyết định cả đời bọn họ chờ đợi đám người Thanh Trúc Mai tuyển chọn. Ba người Thanh Trúc Mai, bắt đầu tuyển chọn. Mỗi một đứa nhỏ đến trước người bọn họ bắt đầu mặc cốt, quan sát, tích huyết, bắt đầu kiểm tra một loạt. Kiểm tra này đều là biện pháp bọn họ tìm được ở trong bí tịch chính mình mua được. So với phương pháp kiểm tra nhân gian, cao minh vô số lần. Lạc Ly ở bên trong một bên đại điện, phía trên một bảo tòa, ngồi ở chỗ kia, uy nghiêm vô cùng. Ngư dân này xa xa nhìn lén Lạc Ly, từng người đều là lộ ra vẻ kính sợ. Đây là ba đại sát thi yêu cầu, dùng Lạc Ly trấn tràng, xác định quyền uy. Thật ra ngồi ở chỗ này tuyệt không thoải mái. Lạc Ly là buồn ngủ, kiểm tra hài đồng này, có người qua quan, truyền tới người nhà tiếng hoan hô, có người không có qua quan, phát ra tiếng khóc ô ô ô không cam lòng. Đến thời điểm giữa trưa, ba đại sát thi kiểm tra hoàn tất, Thanh Trúc Mai lại đây hồi báo. Tông chủ đại nhân, 96 thích linh hài đồng ngư thôn Ly Không Đảo. Đều là kiểm tra hoàn tất, Lạc Ly hỏi, như thế nào? Thanh Trúc Mai nhíu mày, nặc nặc nói, dựa theo chúng ta kiểm tra. Trừ bỏ đứa nhỏ xác định là đại năng chuyển thế, còn lại không có một ai thích hợp tu luyện, đệ tử này, bất luận là căn cốt, hay là ngộ tính, đều là rất kém cỏi. Rất kém cỏi, nghe lời này, Lạc Ly nhất thời sầm mặt, Thanh Trúc Mai tiếp tục nói, cuối cùng thật tại không có biện pháp, so bó đũa chọn cột cờ, tổng cộng thu 8 đệ tử, thu vào tông môn. Cho dù tu luyện không được, tương lai làm như đệ tử chấp sự, có thể chạy chân làm việc. Lạc Ly nói, 8 người, có chút nhiều. Thanh Trúc Mai nói, cái này, trừ bỏ đứa nhỏ đại năng chuyển thế, trong đó có hai đứa nhỏ, còn tính có thể. Năm người còn lại, bốn người huynh đệ Trương gia bọn là đứa nhỏ đầu mục đám ngư dân này, thu bọn họ nhập ngoại môn, dễ dàng cho khống chế ngư dân này. Còn có một đứa nhỏ Lục gia, cậu làm quản sự ở bên trong một đại thương hội, tương lai đối với sự phát triển của Hỗn Nguyên Tông ta có chỗ tốt. Thu một cũng là thu, cho nên đệ tử liền thu thêm mấy người. Lạc Ly trở dài một hơi nói, tông môn mới lập, không có biện pháp. Được rồi, đem bọn họ đưa đến đây đi. Thanh Trúc Mai quay đầu, cao giọng quát, chúng đệ tử, tiến nhập điện, bái kiến tông chủ. Nhất thời tám tiểu hài tử, ở dưới sự dẫn dắt của lão bất tử, theo số tuổi lớn nhỏ sắp hàng, tiến nhập đại điện này. Tám tiểu hài tử này, năm nam ba nữ, lớn 16, nhỏ mới 11 tuổi, Thanh Trúc Mai thấp giọng nói, tiểu hài tử thứ 6 kia, chính là đại năng chuyển thế ta nói. Lạc Ly nhìn lại, nhất thời nhíu mày một cái, nhìn qua đứa nhỏ kia, đại ước 13-14 tuổi, nhưng mà nhìn qua liền phát hiện đứa nhỏ này có chút ngu si, ánh mắt ngốc trệ, ngu ngốc ngốc, đi đường cũng không ngay ngắn, loại người này sao có khả năng là chuyển thế đại năng. Nhưng mà Lạc Ly tin tưởng phán đoán của Thanh Trúc Mai, hắn nói phải, liền nhất định phải. Tám đứa nhỏ này, phân biệt tên là Trương Thế Kỳ, Lục Duy Minh, Anh Nguyệt Thành, Trương Thế Anh, Chu Ích Phong, Nhị Xả, Chu Ích Đường, Đào Tử Vân. Trong đó Trương Thế Kỳ, Trương Thế Anh chính là thân huynh đệ, Chu Ích Phong, Chu Ích Đường tắc là biểu huynh muội. Anh Nguyệt Thành, Chu Ích Đường, Đào Tử Vân ba người là nữ tử. Chương 1434, Khai Sơn môn đại thu đệ tử. 2. Nhị Xả chính là đại năng chuyển thế Thanh Trúc Mai nói, chính là ngư phu ở phía trên biển lớn nhặt được, khi đó mới 2-3 tuổi, ở bên trong biển lớn, nằm ở trên lưng sa ngư, đưa đến bên ngư thuyền. Chỉ là đứa nhỏ này, giống như có chút ngốc, đầu không khai khiếu, cho nên bị người trong thôn gọi là Nhị Xả. Lạc Ly nhìn tám người bọn họ, nói từ hôm nay, các ngươi tức là đệ tử ngoại môn Hỗn Nguyên Tông ta. Hỗn Nguyên Tông ta tuy là sơ kiến, nhưng mà cũng là một trong tông môn hạ giới, thuộc tiên giới nhận đồng, ban tặng sổ hình tiên vực, cũng không phải tán tu giã phái gì. Nếu các ngươi, Lạc Ly giảng một phen đại đạo lý, nói đi nói lại, đứa nhỏ này, hắn thực không xem trọng, đỉnh thiên cũng chính là có thể cảnh giới phản hư quy nguyên, muốn đại thừa phi thăng, đối với bọn họ rất khó. Bất quá chính là như thế, Lạc Ly vẫn là nhắm mắt, tới điện phủ Ngọc Tiêu, mua bí tịch tu luyện cho bọn họ. Nếu vào ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, chính mình phải phụ trách. Đáng tiếc chỗ này là tiên giới, thí luyện ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, ở tiên giới này đã không có biện pháp làm được, chỉ có thể quên đi. Bất quá Lạc Ly âm thầm hạ quyết tâm, đợi cho Hỗn Nguyên Tông chính mình cường đại hẳn lên, thí luyện tam quan cửu môn, phục hưng, chỉ là đổi chút tiết mục, thí luyện này có thể chân chính đoán luyện ra đệ tử ưu tú. Đi tới đại điện này, Lạc Ly bắt đầu tuyển chọn bí tịch này khác với hai bản thánh điển cho chính mình tu luyện, càng là dễ dàng cho tu luyện, càng là dễ dàng vào tay, vậy tốt nhất. Tuyển đến tuyển đi, Lạc Ly tuyển chúng ba bản kinh thư, hắn đối với ba bản kinh thư này đều có ký ức cực kỳ sâu sắc. Đại Giang Đông Khứ Thiên Đạo Viễn Tiên Thiên Thái Nhất Đấu Mẫu Nhất Khí Quyết Vạn Hóa Hư Không Chân Nguyên Pháp. Đại Giang Đông Khứ Thiên Đạo Viễn, bí pháp Tử Phủ Tông, đặc điểm pháp này chính là bá đạo. Hoành hành vô kỵ bá đạo, nghiền áp vạn pháp, lấy hắn làm chủ. Hiệu lệnh vạn pháp, Tiên Thiên Thái Nhất Đấu Mẫu Nhất Khí Quyết, chính là một trong hai điều đại đạo Tiên Thiên Nhất Khí Tông, đặc điểm pháp này khác với Đại Giang Đông Khứ bá đạo nghiền áp, đặc điểm hắn chính là kiêm dung, cái gọi là thái nhất đại biểu quy luật tồn tại căn bản của vật chất. Đây là 3000 thiên đạo, cái gọi là đấu mô ám chỉ pháp tắc vận hành tất cả vạn vật thế giới, đây là nhất nguyên pháp tắc. Hai cái hợp ở nhất khí, tắc là đại biểu thiên đạo pháp tắc. Cho nên có thể dung nạp tất cả, hải nãi bách xuyên. Vạn hóa hư không chân nguyên pháp, chính là bí pháp vô thượng vạn hóa ma tông, đặc điểm pháp này, tan dã luyện hóa tất cả. Thật ra bên trong tiên giới, không có ma tông tồn tại, nhưng mà không biết vì cái gì pháp này. Lại ở bên trong bảo khố. Đây là ba bản bí tịch năm ấy Thất Trúc tiến cử cho hắn, để mà thay thế Hào Mạt Luy Thổ Quyết Thiên Hành Kiện Tông. Cuối cùng chính mình tuyển chọn Tiên Thiên Thái Nhất Đấu Mẫu Nhất Khí Quyết. Hiện tại Lạc Ly ở đây, tìm được ba bản bí tịch này có thể tu luyện đến cảnh giới đại thừa toàn bản, Lạc Ly gật đầu, lấy ba bản bí tịch này làm cơ sở ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, vừa lúc có thể. Đặc điểm ba pháp này chính là có thể dung nạp vạn pháp, bất luận là pháp thuật ma tông, hay là đạo tông tâm pháp, hay là tà môn thần công, dùng ba pháp này đều có thể kiêm dung sử dụng, có thể nói nhất pháp thông vạn pháp, không có tác dụng phụ gì, cũng thích hợp tu luyện các pháp thuật trong tương lai. Tương lai Hỗn Nguyên Tông có phát triển, thay thế bí tịch tu luyện cho đệ tử, cũng thực dễ dàng. Mặt khác một điểm quan trọng nhất, ba bản bí tịch này, chính là tiện nghi, mỗi một bản tu luyện đến cảnh giới đại thừa, bất quá mới 10 tiên thạch. Sở dĩ như thế, chính là bởi vì ba bản bí tịch này, đến cảnh giới hư tiên, người tu luyện khẳng định thay thế bí tịch tu luyện, bọn họ thái quá cho kiêm dung, quá cho bình thường. Lạc Ly hỏi, tiên trưởng, ta muốn lấy ba bản bí tịch, giáo đạo đệ tử, không biết có bán ra phương pháp giáo dục đại chúng hay không? Lão giả nhíu mày nói, người muốn truyền thụ người khác, ba bí tịch này, đều là bí pháp đại chúng, đến không phải giá trị tiền hóa gì, hoàn toàn có thể, bất quá người phải thêm chút tiên thạch, lập tức bán đứt. Hơn nữa chỉ chuẩn truyền thụ ở trong tông môn chính ngươi, không được ngoại truyền. Lạc Ly gật đầu nói, được, đa tạ trưởng bối. Như vậy, Lạc Ly tổng cộng tiêu 100 tiên thạch, mua đến ba bản bí tịch quyền hạn truyền thụ ở Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly mở to ánh mắt, nhìn về phía Lão Bất Tử, nói, Lão Bất Tử, từ hôm nay, ngươi thay ta tổng quản ngoại môn, dạy dỗ đệ tử này, ba bản bí tịch này cho ngươi, chọn người truyền thụ. Ba bản bí tịch, vừa có phương pháp bá đạo, cũng có pháp môn ma đạo, còn có tu tiên chính pháp, nếu như thế, còn không thể có đại phát triển, đại tiền đồ, vậy không có biện pháp. Nói xong, tay Lạc Ly rung lên, ở bên trong hư không, xuất hiện ba bản bí tịch hợp thành thần niệm. Lạc Ly cố ý hiện hóa bí tịch này, Đại Giang Đông Khứ Thiên Đạo Viễn phát ra khí tức bá đạo, nghiền áp tất cả. Tiên Thiên Thái Nhất Đấu Mỗ Nhất Khí Quyết phát ra kim quang, vừa thấy chính là chính pháp vô thượng. Vạn Hóa Hư Không Chân Nguyên Pháp phát ra hắc khí, nhất thời liền cảm giác được nó huyền diệu lợi hại. Xa xa nhìn danh xưng bí tịch này, chính là ngư phu bình thường đều biết đây bí tịch bảo quý. Lão Bất Tử nói, vâng, đệ tử tuân mệnh. Hắn duỗi tay ra, thu ba bản bí tịch này, sau đó từ hắn truyền thụ rất nhiều đệ tử. Đây là thụ pháp, Lạc Ly duỗi tay ra, lại là 8 món pháp bảo bay ra, kiểu dáng tiêu chuẩn pháp bảo Hỗn Nguyên Tông, đều là pháp khí ở Ân Long Cung thu hoạch, sửa chữa mà thành, chỉ là pháp bảo giá thấp bình thường nhất. Mỗi người một món, những thiếu niên mặc pháp bảo này vào, từng người đều là cao hứng không thôi, bọn họ một bên quan sát cha mẹ, đều kích động khóc. Lạc Ly lại nói, ngoài cái này ra, còn có các loại phúc lợi, chỉ là Hỗn Nguyên Tông ta vừa mới hưng kiến, ngày sau tất nhiên bổ sung. Lạc Ly muốn đem kết thúc đại điển thu đồ đệ, cha mẹ vây xem đệ tử này, ngươi xem ta xem ngươi, lúc đó ngư phu dẫn đầu, đột nhiên đi ra đội ngũ, hướng về Lạc Ly quỳ xuống. Hắn cao giọng hô, đa tạ tông chủ, thu đứa nhỏ chúng ta nhập tông môn, chúng ta không có gì hồi báo, đây là lễ tạ sư của chúng ta, còn xin tông chủ tiếu nạp. Nói xong, hắn cao cao nhấc lên một vật, bên trong vật này tích hàm vô tận linh quang, tiên khí bốn phía, tuyệt đối là bảo bối tốt. Lạc Ly sửng sốt, quả nhiên người tốt có tốt báo, mặc dù thu một đống đệ tử phế vật, thế mà báo tốt này đến. Lạc Ly xem xét, rõ ràng là một mầm móng, đại ước lớn như nắm tay, chỉ là mầm móng này tích hàm linh khí vô tận. Chương 1435, đệ tử của ta nhà của ta. Ngư phu tiến hiến bảo vật nói, đại ước 12 năm trước, chúng ta rời bến đánh cá, đột nhiên có một ngày cuồng phong nổi lên bốn phía, thiên địa hỗn loạn. Cuồng phong này, ước chừng bộc phát 3 ngày 3 đêm, sau đến cuồng phong biến mất, chúng ta ở phía trên biển lớn, phát hiện vật ấy. Thứ này phải biết là bảo vật, nhưng mà chúng ta không biết là cái gì, cũng không dám dễ dàng xuất ra, miễn cho hoài bích kỳ tội. Hôm nay thấy tông chủ đại nhân, thu đệ tử chúng ta nhập tông môn, vạn phần cảm kích, hiến cho tông môn, hy vọng tông môn quang đại vô thượng. Lạc Ly gật đầu nói, tốt. Thanh Trúc Mai hỏi, 12 năm trước, có phải là ngày các ngươi thu Lưu Nhị Xả đúng không? Trương Ngư Phu nói, đúng, đúng, chính là hôm đó, chúng ta trước tìm được bảo vật này, sau đó có Sa Ngư đưa Nhị Xả đến, chúng ta liền đem hắn thu lưu. Lạc Ly nhìn về phía Nhị Xả, hỏi, ngươi chính là Nhị Xả? Nhị Xả kia, ngây ngô nhìn về phía Lạc Ly, nói, đệ tử, chính là Nhị. Lạc Ly lắc đầu nói, trên đời, tuy có người vốn sinh ra đã kém cỏi người khác, nhưng mà chỉ cần các ngươi cố gắng, ngày sau siêng năng, vất vả tu luyện, có thể di bổ vốn sinh ra đã kém cỏi. Tiên đạo tu sĩ ta, cả đời tu luyện, chính là ngày sau cố gắng, cải biến mệnh vận cả đời. Về sau, ngươi không cần tên là Nhị Xả nữa, ngươi nếu không họ. Vậy theo họ ta, đương thử khứ, nhân sinh để sự, lai vãng như toa. Đãi nhàn khán, thu phong Lạc Thủy Thanh ba, từ hôm nay, ngươi liền gọi là Lạc Thủy Thanh đi. Nhị Xả nghe thấy tên Lạc Ly đặt cho hắn. Hắn ngây ngốc bất động, hơn nửa ngày nói, Lạc Thủy Thanh, ta có tên, ta thích. Ta thích, Lạc Ly gật đầu, nói tốt, toàn bộ đệ tử ngoại môn. Khổ tâm tu luyện, làm vinh dự Hỗn Nguyên Tông ta. Lui ra đi, rất nhiều đệ tử rời khỏi, bốn người Lạc Ly, ở bên trong đại điện này, nghiên cứu cái này đến cùng là cái gì. Hơn nửa ngày, trung gian nhân nói, tông chủ, vật ấy phải biết là mầm móng băng ngọc đàm hoa. Lạc Ly hỏi, băng ngọc đàm hoa, Trung gian nhân nói, đúng, hoa này chính là có ba loại tiên khí băng, ngọc, viêm, bồi dưỡng ra, có thể hái linh diệp trong đó. Chế tác thành linh trà thượng hào. Lạc Ly nhìn về phía trung gian nhân, nói, ngươi có thể phối trí sao? Trung gian nhân nói, ta có thể thử một lần, bất quá. Bồi dưỡng băng ngọc đàm hoa này, tốt nhất có thể có đất đen sơn giản, đất này thích hợp bồi dưỡng nó. Lạc Ly nói, đất đen sơn giản này nơi nào có? Trung gian nhân nghĩ nghĩ, nói, nghe nói hồn kiệt môn có linh thổ này, đây là đặc sản tông môn bọn họ, ta có thể đi qua thu mua một ít, để mà bồi dưỡng băng ngọc đàm hoa này. Lạc Ly gật đầu, nói tốt, ngươi đi mua đi. Băng ngọc đàm hoa này liền giao cho ngươi. Đến tận đây, nhiệm vụ đều an bài xong, tất cả bình tĩnh. Lạc Ly bắt đầu tu luyện, xem xét kinh thư, đối ứng tu vi, một chút ít lĩnh ngộ tu luyện, ba ngày là một tuần hoàn, ba ngày sau, chính là ăn chút tiên mễ, hồi phục thân thể, sau đó tiếp tục tu luyện. Sự vụ trong môn, Lạc Ly đều giao cho ba đại sát thi, lão bất tử phụ trách giáo thụ đệ tử ngoại môn, trung gian nhân phụ trách quản lý tư sản trong môn, Thanh Trúc Mai thống lĩnh toàn bộ sự vụ. Tám đệ tử mới nhập ngoại môn, cũng là liền liền khổ tu, tu luyện ba bản bí tịch Lạc Ly đã mua cho bọn họ. Trung gian nhân tắc là rời bến, tới hồn kiệt môn, mua đất đen sơn giản. Nửa tháng sau, hắn chính là quay về, mua không ít đất đen sơn giản, sau đó bắt đầu bồi dưỡng băng ngọc đàm hoa. Chuyển mắt 3 tháng sau, một ngày này Lạc Ly kết thúc tu luyện, được đến một tin tức, băng ngọc đàm hoa, bồi dưỡng thành công. Lạc Ly đi đến nơi đó, chỉ thấy ở bên trong một mảng linh điền, một gốc cây nhỏ thụ lập ở nơi đó. Cây nhỏ này, thân cây cao nửa thước, chỉ to như ngón cái, sắc trạch vi hoàng. Trên thân cây có mười mấy phiến lá dài màu xanh lục, được mặt trời chiếu sáng đến bộ phận tinh oánh trong sáng, tán phát sắc thái như bảo thạch, bóng trong phiến lá lại là thâm thúy u lan, quang ảnh đan vào, lưu quang lập lòe, như mộng giống như huyễn. Đỉnh một đóa trắng tinh như ngọc, nụ hoa nho nhỏ, một cỗ khí thể giống như mây giống như khói kỳ dị liễu vòng bốn phía, lại ẩn thấu mấy tơ diễm hồng, khiến người ta không khỏi trầm mê trong đó. Băng ngọc đàm hoa, Lạc Ly kinh thán nói. Trung gian nhân kiêu ngạo nói, vâng, tông chủ, không có nhục sứ mệnh, chúng ta rốt cuộc bồi dưỡng ra. Lạc Ly nhìn lại, không chỉ là trung gian nhân, ở bên cạnh hắn còn có ba bốn đệ tử ngoại môn, bọn họ từng người đều là cao hứng không thôi, trên người đều là nước bùn, băng ngọc đàm hoa này, có thể có hiệu quả như thế, là kết quả cố gắng của bọn họ. Đệ tử ngoại môn này, trong mắt mang theo hào quang này là hy vọng, là kích động, là nhận đồng, bọn họ đã đem chính mình trở thành một phần tử Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly nhìn bọn họ, gật đầu nói tốt, tốt, tốt. Nhất thời chúng đệ tử hoan hô hẳn lên, cao hứng không thôi. Lạc Ly trở về đại điện, dọc theo đường đi nhìn lại, cả Hỗn Nguyên Tông biến dạng, không hề là bộ dạng trước đây. Phế khư biến mất, chỗ này sắp xếp một loạt điện phủ, song minh kỳ lược, trên đất phô mấy tảng đá, cây cối chỉnh tề, nơi xa có thể nhìn đến một mảng phiến phong ngâm trúc, đang trưởng thành, gió biển thổi tới, phát ra tiếng phong ngâm ô ô thanh thúy. Lạc Ly không có tiếp tục tu luyện, mà là tùy ý đi lại, chỗ này đã biến dạng, dần dần chỗ này có cảm giác tông môn, gia vị đạo. Chỗ này chính là Hỗn Nguyên Tông của Lạc Ly, điểm dừng chân thứ nhất ở tiên giới. Đi đến bên trong rừng trúc kia, đột nhiên phía trước truyền tới tiếng hô hô, Lạc Ly lặng yên đi qua. Chỉ thấy một nữ đệ tử đang tu luyện, nữ đệ tử này phải biết tên là Anh Nguyệt Thành, tư chất cũng không phải rất tốt, nhưng mà nàng ở nơi đó liều mạng khổ tu. Toàn thân đều là mồ hôi, bùn đất dính đầy quần áo, nhưng mà nàng một chút cũng không có do dự, tiếp tục kiên trì khổ tu. Nếu tư chất chính mình không tốt, vậy lấy siêng năng đến dị bổ đi, cố gắng, cố gắng. Lạc Ly ở bên vô thanh vô tức nhìn, nhìn nữ hài tử này, phí tận một tia lực khí cuối cùng có quắp té trên mặt đất, mệt đến không dậy nổi, còn đang cố gắng giao tranh. Cố gắng, giao tranh, thẳng đến tu luyện hoàn tất, nàng lập tức ngã xuống đất, chính là thiếp đi. Lạc Ly nhẹ nhàng đi qua, ôm lấy nữ hài tử này, đem nàng đưa vào đến chỗ đệ tử ngoại môn, đắp chăn cho nàng, nghỉ ngơi cho tốt đi. Năm ấy chính mình tư chất cũng là không được, lúc đó chẳng phải dựa vào chính mình cố gắng, thành công từng chút một sao. Lạc Ly, chẳng lẽ ngươi đến tiên giới, liền quên mất quá khứ sao? Kiên trì, cố gắng, giao tranh, cuối cùng nhất định sẽ thành công. Đời đời như thế, kiếp kiếp như thế, một khắc này, Lạc Ly hoàn toàn nhận đồng đệ tử này. Cho dù bọn họ tư chất không được, cũng là đệ tử Hỗn Nguyên Tông ta. Chương 1436, nhất nhập linh trúc cùng tam đại. 1. Lạc Ly đi ra chỗ đệ tử ngoại môn, nhất thời cảm giác được trên người sung mãn ý chí chiến đấu. Trở lại đại điện, Lạc Ly vừa muốn tu luyện, đột nhiên, Thanh Trúc Mai xuất hiện, đối với Lạc Ly nói. Tông chủ, có chuyện. Lạc Ly hỏi, sự tình gì? Thanh Trúc Mai duỗi tay ra, Trương Thôn Ngư thôn cống hiến bảo vật xuất hiện, đối với Lạc Ly nói. Tông chủ đại nhân, gần nhất trong thôn, lão có người nghe ngóng tình huống trong tông môn, ta biết thân thích nơi xa của người nọ là đệ tử Hồn Kiệt Môn. Ta liền đem hắn qua chén, kết quả hắn nói Hồn Kiệt Môn phát hiện có người đến mua bán đất đen sơn giản, cũng rất tò mò, vật ấy chính là tài liệu bồi dưỡng băng ngọc đàm hoa. Cho nên thân thích nơi xa của hắn, cầu hắn lại đây tìm hiểu tin tức tông môn chúng ta, hắn đã tham thính tông môn chúng ta có thể bồi dưỡng băng ngọc đàm hoa, truyền lại trở về. Giống như Hồn Kiệt Môn muốn đối với Hỗn Nguyên Tông ta bất lợi. Nghe tin tức này, Lạc Ly đã biết, trung gian nhân đi mua đất đen sơn giản, dẫn đến Hồn Kiệt Môn chú ý. Lạc Ly cười lạnh, nhìn về phía bốn phía, chỗ này là gia viên ta, muốn đoạt bảo vật ta, hủy gia viên ta, Hồn Kiệt Môn, muốn chết. Lạc Ly gật đầu, bắt đầu tự hỏi, chỗ này khác với trung thiên chủ thế giới, chính mình hoành hành vô địch, chỗ này chính là linh thổ hồng hoang giới, chính mình bất quá vừa mới khởi bước, còn cần cẩn thận ứng đối. Nghĩ nghĩ, Lạc Ly nhìn về phía Trương Ngư Phu, nói, sự kiện này, ngươi làm tốt lắm, thưởng ngươi 30 tiên châu, tin tức này cực kỳ quan trọng, ngươi tiếp tục trở về giám thị người nọ, không được có động tác gì, liền coi như chưa từng phát sinh chuyện gì. Trương Ngư Phu khẽ cắn môi nói, tông chủ đại nhân, hai tiểu tử nhà ta, đều ở trong môn, dưới tổ vỡ không có chứng lành, đạo lý này ta biết. Năm ấy ta cũng từng xông qua thiên hạ, ta có một huynh đệ kết nghĩa, ở bên trong địa bàn Hồn Kiệt Môn kia thảo sinh hoạt, ta có thể đi qua, tìm hiểu tin tức, thăm dò để tế bọn họ. Lạc Ly nói tốt, ta để lão bất tử theo ngươi đi, sự tình nếu là thành công, lại thưởng ngươi 100 tiên châu. Nếu là Hồn Kiệt Môn này, xâm ly không đảo ta, ngươi yên tâm, ta để bọn họ đến, đi không được, diệt tông môn hắn. Trương Ngư Phu lập tức hành lễ nói, vâng, tông chủ đại nhân yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đến tận đây, Trương Ngư Phu cùng lão bất tử, tới Hồn Kiệt Môn. Hồn Kiệt Môn ở cách đây 26.000 dặm về hướng Tây, nếu là lão Ngư Phu đi một mình, không có nửa năm một năm về không được, cho nên phái lão bất tử đi cùng. Hai người xuất phát, Lạc Ly triệu tập Thanh Trúc Mai, trung gian nhân nghị sự. Thanh Trúc Mai nói, tông chủ, Hồn Kiệt Môn này, chúng ta bất luận là chiến là trốn, ta thấy trước nên là ổn trụ cái gian tế, trước không được động binh đao. Tông chủ, hiện tại tông môn chúng ta quan trọng nhất là ngài tấn thăng. Chỉ cần ngài tấn thăng cảnh giới hợp đạo, ba người chúng ta lập tức liền cũng có thể theo ngài tấn thăng cảnh giới hợp đạo. Trung gian nhân nói, ta phát hiện tu sĩ bản xứ chỗ tiên giới này, đều rất yếu, trời sinh đấu tính không đủ, chúng ta chỉ cần tấn thăng cảnh giới hợp đạo, chính là đại thừa sơ kỳ. Chúng ta cũng dám chiến một trận. Lạc Ly gật đầu, nói ta thật ra đã sớm có thể tấn thăng cảnh giới hợp đạo, nhưng mà ta không có tấn thăng. Bởi vì ta đang cường hóa cơ sở, một khi đã như vậy, ta đây có thể ở trong nửa tháng, tấn thăng cảnh giới. Thanh Trúc Mai nói, vậy chúc mừng tông chủ, gian tế này, chúng ta lấy băng ngọc đàm hoa cực kỳ không ổn định làm dụ nhị, ổn trụ hắn. Đến lúc đó, chúng ta đều là tấn thăng cảnh giới hợp đạo, bọn họ chính là không đến, chúng ta cũng phải đi diệt cả môn bọn họ. Trung gian nhân nói, tông chủ đại nhân, trong khi ta tu luyện Thái Hoa Vô Lượng Tâm Quyết có một bộ phương pháp tiên trận, trời này ta có thể bày ra, đến lúc này bọn họ đến tập kích. Để bọn họ chết không chỗ chôn. Lạc Ly gật đầu, nói, mặt khác, mặc kệ Hồn Kiệt Môn thực lực như thế nào, ta nhận vi hiện tại việc chúng ta nên làm nhất là thành lập một đạo trường. Nghe lời này, hai người Thanh Trúc Mai đều là mừng rỡ, nói đúng, nên thành lập một đạo trường. Cái gọi là đạo trường, chỉ cần gom đủ ba cái linh trúc. Có khí nguyên, có linh môn, có chủ lâu, tức là đạo trường. Đạo trường khác với linh trúc, chỉ cần kiến thành đạo trường. Là có thể đem đạo trường thu vào bên trong sổ hình tiên vực, như vậy ở đây cho dù chiến đấu kinh thiên động địa, hủy ly không đảo, cũng không tính cái gì. Đợi cho chiến đấu kết thúc, có thể thả ra đạo trường, tất cả hồi phục. Mặt khác, nếu không đánh được đối phương, có thể dẫn đạo trường này rời khỏi, lánh tích cứ điểm, hoàn toàn không ảnh hưởng cái gì. Lạc Ly nói, một đạo trường, cần ba linh trúc, khí nguyên, linh môn, chủ lâu. Chúng ta chỗ này hiện tại có hai cái linh trúc, còn có một khí nguyên, còn thiếu một linh trúc, cộng thêm linh môn cùng chủ lâu, để ta suy nghĩ biện pháp. Phải biết không có vấn đề, thật tại không được, phải đi tiên giới mua bán. Chúng ta phá diệt Ân Long Cung, còn có 200 tiên thạch tư bản. Mọi người lập tức bắt đầu hành động, Lạc Ly lại một lần nữa đi tới Ngọc Tiêu Điện Phủ, bắt đầu tìm bí tịch cấu kiến Linh Trúc Đạo Trường. Khi tìm bí tịch này, Lạc Ly nhất thời ngây người, nhiều lắm, thư tịch cấu kiến Linh Trúc ước chừng ngàn vạn bản, vô cùng tận, có thể nói Linh Trúc chính là điểm cơ sở của tiên giới. Bên trong Linh Trúc này, có vô tận học vấn, tất cả vạn vật, thiên địa sơn xuyên, nhật nguyệt tinh thần, hữu hình vô hình, tai hại vô hại, đều có thể hóa thành linh trúc. Chỉ cần hóa thành linh trúc, là có thể trở thành một bộ phận bên trong tiên nhân tiên giới, một cơ sở điểm, vì tiên nhân cung cấp vô tận tài nguyên. Tiên nhân đến dị giới, việc thứ nhất, chính là tìm tài liệu có thể cấu kiến linh trúc, sau đó đem linh trúc cấu kiến thành nơi đó, lược đoạt tài nguyên thế giới khác, bổ sung tiên giới chính mình. Ở Ngọc Tiêu Điện Phủ này, bán ra phương pháp cấu kiến linh trúc, nhưng mà cũng không tiện nghi, một pháp môn cấu kiến linh trúc, cần 50 tiên thạch, một đạo trường, cần 500 linh thạch, hơn nữa chỉ có thể học, không thể ngoại truyền. Lạc Ly lắc đầu, tới địa phương khác, tìm phương pháp cấu kiến linh trúc này, nhưng mà, bất luận thương hội nào, đều là không có truyền thụ. Thương hội khác, đều là thu cấu tài liệu linh trúc, bán linh trúc, không ai truyền thụ phương pháp cấu kiến linh trúc này. Lạc Ly lắc đầu, xem ra Ngọc Tiêu Điện Phủ này, quả nhiên là địa phương tốt, may mắn Xích Cước Đại Tiên chỉ điểm, bằng không ở bên trong ngàn vạn thương hội tiên giới này, chính mình tuyệt đối tìm không thấy Ngọc Tiêu Điện Phủ. Lại trở về, Lạc Ly bắt đầu mua phương pháp cấu kiến linh trúc, đầu tiên, hắn mua phương pháp cấu kiến linh trúc băng ngọc đàm hoa. Chương 1436, nhất nhập linh trúc cùng tam đại. 2. Ai biết băng ngọc đàm hoa này làm tài liệu, thế mà có thể cấu kiến ra 4 loại linh trúc, phân biệt có thể sản xuất đặc sản khác nhau. Lạc Ly lắc đầu, chỉ có thể ở trong đó tuyển chọn. Băng ngọc đàm hoa trà lâm, lấy băng ngọc đàm hoa làm tài liệu, sử dụng pháp môn đặc thù, cấu kiến linh trúc. Linh trúc này có thể đem toàn bộ đặc tính băng ngọc đàm hoa phát huy đến cực hạn, để được đến băng ngọc đàm hoa trà, trà này còn có tất cả đặc tính băng ngọc đàm hoa, mỹ vị tốt, thích hợp tất cả tiên nhân sử dụng. Băng tinh hoa đàn, linh trúc hàn băng tiên giới sở sang, lấy băng ngọc đàm hoa làm tài liệu, sử dụng pháp môn đặc thù, cấu kiến linh trúc. Linh trúc này có thể đem đặc tính băng tinh của băng ngọc đàm hoa phát lớn đến lớn nhất, để được đến băng tinh hoa trà, trà này hàn lương nhất, thích hợp tiên nhân đặc tính âm hàn dùng để uống. Tẩy ngọc linh hạp, linh trúc thiên ngọc tiên giới sở sang, lấy băng ngọc đàm hoa làm tài liệu, sử dụng pháp môn đặc thù, cấu kiến linh trúc. Linh trúc này có thể đem đặc tính chân ngọc của băng ngọc đàm hoa phát huy đến cực hạn, để được đến linh dịch tẩy ngọc. Linh dịch này tinh túy nhất, thích hợp tất cả tiên nhân sử dụng. Đàm hoa giáng tử, linh trúc hạo thiên tiên giới sở sang, lấy băng ngọc đàm hoa làm tài liệu, sử dụng pháp môn đặc thù, cấu kiến linh trúc. Linh trúc này có thể đem đặc tính đàm chi của băng ngọc đàm hoa phát huy đến cực hạn, để được đến giáng tử linh trà, trà này hạn nhiệt nhất, thích hợp tiên nhân đặc tính thổ hỏa dùng để uống. Lạc Ly nhìn đến 4 phương pháp linh trúc này, nhất thời có điểm mông, một cái 50 tiên thạch, cũng không tiện nghi, nhưng mà chính mình đã trồng băng ngọc đàm hoa, hơn nữa sinh sôi nảy nở tốt lắm. Phải biết có thể bồi dưỡng ra 4 cái linh trúc khác nhau đi. Mắc thì có mắc chút, đầu tư một lần, thu hoạch vĩnh viễn. Lạc Ly cắn răng một cái, đem 4 phương pháp linh trúc này mua toàn bộ. Linh ngâm trúc liền đơn giản quá, liền một phương pháp linh trúc, rừng linh ngâm trúc, Lạc Ly cũng làm mua. Mua bán hoàn tất, Lạc Ly không có nóng lòng mua phương pháp cấu kiến đạo trường, mà là trở về chế tạo linh trúc, đến tận đây tiêu 250 tiên thạch, lần trước tiêu 100 tiên thạch. Ở đây còn lại 1650 tiên thạch. Nhìn đến Lạc Ly mua phương pháp cấu kiến linh trúc, lão giả kia chính là mỉm cười, hắn nhìn Lạc Ly nói. Tiểu tử, xem ngươi mua bán phương pháp linh trúc này, ta đã biết, khẳng định kiếm. Đưa ngươi một câu nói, nhất nhập linh trúc cùng tam đại, một khi nhập vào linh trúc là nghèo ba đời. Lạc Ly gãi gãi đầu, rời khỏi nơi đó, trở về nghiên cứu phương pháp linh trúc. Phương pháp cấu kiến linh trúc này, cũng không phải đơn giản như vậy, cũng có pháp đồ cấu kiến phức tạp. Cái gọi là linh trúc chính là cấu kiến một tiểu không gian thứ nguyên, không gian này chỉ là dùng đến bồi dưỡng một loại thực vật, hoặc là một cái dụng đồ. Phương pháp cấu kiến linh trúc này, vạn phần phức tạp, cần vô tận lập thể tiên văn phù trận. Bất quá còn may, có phương pháp mưu lợi, thì phải là mua bán một lực sĩ Hoàng Cân, sau đó chính mình đưa ra pháp đồ, từ lực sĩ Hoàng Cân cấu kiến, cái này là có thể. Hoàng Cân lực sĩ, chính là một loại phù lục, ở bên trong thương phô tiên giới, nhưng thật ra đến nơi nơi đều có, giá cách cũng thực tiện nghi, chỉ cần 5.000 tiên châu là có thể mua một cái, Lạc Ly mua 5 cái, bắt đầu thí nghiệm. Lạc Ly quyết định trước hết cấu kiến băng ngọc đàm hoa trà lâm, Lạc Ly tuyển chọn một khối tiên điền. Diện tích tiên điền này phải vượt qua một mẫu 3 phần. May mắn trên ly không đảo này, có một tiên điền diện tích cũng đủ, Lạc Ly đem phía trên tiên điền, toàn bộ thu hoạch thu gặt, sau đó bắt đầu thi pháp. Âm thầm vận chuyển phương pháp cấu kiến linh trúc, Lạc Ly yên lặng niệm chú. Thiên địa nhất khí, hóa sinh vạn pháp, càn khôn tự chuyển, thuật khôn tam thanh, thái ất sở trì, thiên thượng địa hạ, tuyền mạch long thần, thiên tam thập lục, địa tam thập lục, nguy nguy hữu độ, bất đắc loạn kinh, ngô vi thiên chủ, hà lệnh bất hành. Sắc Nhĩ Hạo Nguyên Thanh Đế, Đại Viêm Thọ Đế, Nhận Quang Bạch Đế, Tần Uyên Hắc Đế, Kim Nhật Hạ Lệnh, Tam Giới Kính Thính, Nhất Như Thượng Nguyện, Phổ Địa Vô Khuynh. Cấp cấp như luật lệnh, Theo Lạc Ly niệm chú, Lạc Ly nhất chỉ, một lực sĩ hoàng cân phù bay lên, nhất thời hóa thành một lực sĩ hoàng cân, trùng đến Lạc Ly quát. Lĩnh pháp chỉ, lực sĩ hoàng cân này bắt đầu trùng nhập bên trong linh điền, dựa theo pháp đồ cấu kiến linh trúc bên trong chú ngữ của Lạc Ly, bắt đầu cấu kiến. Đồng thời như thế, linh nhãn, vô tận linh khí trùng ra, rót vào tiên điền này. Trên không tiên điền, bị một mảng vân vụ che, thấy không rõ hình dạng bên trong. Oanh, oanh, oanh, đại ước qua nửa thì thần, Lạc Ly nhất thời cảm giác được sự tình hoàn thành, hắn lại là thi pháp. Nhất khí chiêu hồi, phiếm hà phi phi, khảm ly giao dung, tụ hỏa khai quan, chân nhất phân diễn, vạn vật hữu hình, hư không tự chi, cấp cấp như luật lệnh, băng ngọc đàm hoa trà lâm, hoàn bất xuất hiện, canh đãi hà thì. Hiện, theo Lạc Ly chú ngữ, vân vụ biến mất, đang nhìn tiên điền một mẫu ba phần, biến mất không thấy, nơi đó chỉ có một kim triện màu xanh to như bàn tay. Lạc Ly đi qua kiểm khởi, kim triện này đại ước dài 3 tấc, rộng 2 tấc, kim quang thiểm thiểm, chính diện là một đồ án, xem qua chính là một mảng trà lâm, bên trong lại không vô một vật trà thụ này đều là thấy không rõ. Mặt trái lại có 6 văn tự triện thể màu vàng, băng ngọc đàm hoa trà lâm. Tử tế quan sát, còn có chữ nhỏ, bản trà lâm chỉ cần để vào 6 cây băng ngọc đàm hoa, là có thể sinh ra một tinh linh trà lâm, chiếu cố trà thụ, một tinh linh trà lâm, 3 tháng sinh sản 1-2 băng ngọc đàm hoa trà. Băng ngọc đàm hoa càng nhiều, sản lượng càng cao. Băng ngọc đàm hoa trà lâm sinh ra, lực sĩ hoàng cân hướng về Lạc Ly cúi người, Lạc Ly nói đa tạ lực sĩ giúp đỡ. Lực sĩ hoàng cân chính là biến mất, đốt hủy phù lục. Lạc Ly nhìn đến linh trúc này thuyết minh, nhất thời cao hứng, bất quá linh trúc này hiện tại chính là trạng thái kim triệt, không thể sử dụng. Lạc Ly đem nó rung lên, nhất thời hóa thành một kiến trúc loại hoa đàn phạm vi 3 thước, lúc này mới có thể sử dụng. Đem nó na di đến bên trong đại điện. Cùng hai linh trúc khác cùng nhau song song phóng tốt, sau đó liên thông linh khí linh mạch, linh trúc này nhất thời phát ra hào quang. Lạc Ly lập tức cho người mang đến 6 băng ngọc đàm hoa, liền liền đưa vào bên trong linh trúc này, đưa vào chính là biến mất. Băng ngọc đàm hoa bị đưa vào linh trúc này, biến mất như vậy, không bao giờ có thể lấy ra nữa, cũng sẽ không khai hoa kết quả, sinh sản mầm móng. Chương 1437, Hỗn Nguyên Thất Thập Nhị Trọng Lâu. Theo băng ngọc đàm hoa tiêu thất, phía trên linh trúc dần dần xuất hiện hào quang. Đạt tới 6 băng ngọc đàm hoa, ở bên trong linh trúc kia, chính là lóe lên, xuất hiện một hình dạng tiểu tinh linh, hướng về Lạc Ly cúi người, biến mất ở bên trong linh trúc. Đến tận đây linh trúc này bắt đầu công tác, tiểu tinh linh kia bắt đầu chăm sóc băng ngọc đàm hoa này, chỉ cần linh khí không ngừng thâu nhập, 3 tháng cung cấp 1-2 băng ngọc đàm hoa trà. Lạc Ly gật đầu, rất là cao hứng, bắt đầu cấu kiến linh trúc khác. Bất quá, tiên điền Lạc Ly còn lại có đầy đủ một mẫu 3 phần, chỉ có một khối. Mà đàm hoa giáng tử cần một mẫu 3 phần, linh ngâm trúc lâm cũng là cần một mẫu 3 phần. Lạc Ly quyết định chỉ có thể cấu kiến linh ngâm trúc lâm trước, bởi vì linh ngâm trúc này đã bồi dưỡng ra 10 mấy khỏa. Cùng băng ngọc đàm hoa trà lâm trình tự không sai biệt lắm, sử dụng lực sĩ hoàng cân, cấu kiến ra linh trúc này, chỉ bất quá linh ngâm trúc này cần 30 khỏa linh ngâm trúc, mới sẽ sinh ra một trúc tiên, quản lý cây cối. Thật ra đây chính là một tiểu thế giới trồng trọt linh ngâm trúc, ở đây bồi dưỡng, đến niên hạn, lấy ra thành tài. Không giống băng ngọc đàm hoa trà lâm có thể sinh sản linh trà. Chế tạo xong linh ngâm trúc lâm, Lạc Ly lại chế tạo băng tinh hoa đàn cùng tẩy ngọc linh hạp. Băng tinh hoa đàn cần 7 phần tiên điền, 12 chu băng ngọc đàm hoa mới sẽ sinh sản một hoa tiên, 6 tháng mới sẽ sinh sản ra 1-2 băng tinh hoa trà. Tẩy ngọc linh hạp cần 5 phần tiên điền, 15 chu băng ngọc đàm hoa mới sẽ sinh sản một ngọc quái, 3 tháng có thể sinh sản một giọt linh dịch tẩy ngọc. Đến tận đây Lạc Ly có 6 linh trúc, sinh sinh bất tức tỉnh. U Minh Hắc Tuyền Nhãn, băng ngọc đàm hoa trà lâm, tẩy ngọc linh hạp, băng tinh hoa đàn, linh ngâm trúc lâm. Lạc Ly thở ra một hơi dài, có thể cấu kiến đạo trường. Không cấu kiến đạo trường, linh trúc này, không có địa phương để đặt, thân mình bọn họ thuộc về thế giới tiểu thiên, không thể thu vào bên trong không gian chữ vật. Chỉ có cấu kiến đạo trường, mới có thể đem đạo trường thu vào bên trong sổ hình thiên vực, bất quá thu vào sau, linh trúc đều mất đi tác dụng, sẽ không còn sinh sản đặc sản. Chỉ có ở thế giới hiện thật mới sẽ sinh sản, bởi vì Lạc Ly còn chưa có thành tiên. Chỉ có đăng tiên, đạo trường ở bên trong tiên vực mới sẽ có hiệu lực, linh trúc ở bên trong tiên vực cũng có thể sinh sản đặc sản. Lạc Ly có 6 linh trúc, có thể cấu kiến đạo trường hỗn nguyên này, hiện tại còn thiếu linh môn cùng chủ lâu. Cái gọi là linh môn, chính là phòng ngự chi môn, nói là môn, thật ra chính là một pháp trận phòng ngự, đem cả đạo trường bảo hộ hẳn lên. Linh môn ở chợ, đến chỗ nào cũng có. Đắt nhất đại ước hơn 100 tiên thạch, tiện nghi nhất 3 tiên thạch, cái này đến không có cái gì, cấu kiến ra đạo trường sau, có thể điều hoán linh môn, hiện tại không có tiền, mua cái tiện nghi, về sau có thể đổi thành quý. Nhưng mà chủ lâu lại khác, cái gọi là chủ lâu, thật ra chính là một xu nữ, đem linh khí nguyên, linh trúc, linh môn, hữu cơ liên hợp cùng một chỗ. Đạo trường này cấu kiến hoàn tất, chủ lâu sẽ không thể đổi, có thể nói, chủ lâu này tốt hay xấu, quyết định đạo trường mạnh hay yếu. Chủ lâu đơn giản nhất tên là ngũ lâu, bất quá năm tiên thạch, chính là có thể liên tiếp ba linh trúc, một khí nguyên, một linh môn, một lâu chính là một liên tiếp khẩu. Lục lâu chính là 6 cái cửa liên tiếp, một điểm chủ lâu tốt, thì phải là số lâu y thứ bài sinh, chủ lâu tốt nhất gọi là 72 trọng lâu. Nhưng mà chủ lâu này đến cửu lâu, chính là 10 tiên thạch, chỉ cần vượt qua cửu lâu, thêm một lâu, giá cách chính là tiêu thăng gấp đôi, đến sau 22 lâu, đã không có giá cách, tiên thạch mua không đến, mà 72 trọng lâu kia, chỉ là truyền thuyết. Lạc Ly nghĩ nghĩ, không có tùy ý mua, ba đại linh trúc kia, khí nguyên, linh môn, chủ lâu, cấu kiến đạo trường, hẳn là biện pháp đơn giản nhất, còn có vô số diệu pháp khác, thứ chính mình không nói tốt nhất, như thế nào cũng phải không nào. Vì thế Lạc Ly lại là về tới Ngọc Tiêu Điện Phủ, xem xét phương pháp cấu kiến đạo trường. Không xem không biết, vừa thấy dọa nạt nhảy dựng. Phương pháp cấu kiến đạo trường này, không có nhiều giống như linh trúc, nhưng mà cũng không ít, ước chừng cũng có mấy vạn cái. Mỗi đạo trường đều có phương pháp cấu kiến độc nhất chính mình, đồng dạng bởi vậy sẽ sinh sản pháp môn diệu dụng độc nhất. Lạc Ly bắt đầu tìm, Thiên Tôn đạo trường, sau khi cấu kiến, có thể sinh sản Thiên Tôn khí trường, tu sĩ tiên nhân ở đây tu luyện, khí tức sung túc, bất hoặc bất nghi. Lãnh Liệt đạo trường, sau khi cấu kiến, sinh sản chân khí hàn băng, ở đây thích hợp tiên nhân đặc tính hàn băng tu luyện, đồng thời linh trúc đặc tính hàn băng, gia tăng sản lượng. Lôi Đồng đạo trường, sau khi cấu kiến, sinh sản chân khí tinh thiết, đạo môn sẽ gia cố gấp đôi, ngoại địch khó xâm. Tu Di đạo trường, sau khi cấu kiến, sinh sản Tu Di huyễn khí, đạo trường ở trong trạng thái tiềm ẩn, cường địch khó tìm. Vô số đạo trường đều có công dụng chính mình, sau đó đạo trường này tổ hợp, chính là tiên phủ. Tổ hợp thành tiên phủ, vậy ủng có một tiên thành, Thái An phủ chính là ví dụ, nếu không phải tiên nhân Việt giới, chính là đại thừa cũng là không cách nào phá khai phòng ngự tiên phủ. Trong lúc vô ý, Lạc Ly thấy được tên một đạo trường. Hỗn Nguyên đạo trường, sau khi cấu kiến, sinh sản chân khí hỗn nguyên, đạo trường thích hợp tất cả đặc tính tu sĩ tu luyện. Giới thiệu này rất là bình thường, so với đạo trường khác, gần như nhau. Nhưng mà Lạc Ly sửng sốt, Hỗn Nguyên Tông không có tổ tiên phi thăng, như thế nào xuất ra một Hỗn Nguyên đạo trường đây? Chẳng lẽ, đây là ông trời an bài, biết ta muốn đến tiên giới, sáng lập Hỗn Nguyên Tông? Liền trùng cái tên này, khởi đầu tốt, chính là nó. Lạc Ly nói, chính là cái này. Đến tận đây ở đây tiên thạch còn lại 1150 tiên thạch. Sau khi trở về, Lạc Ly quan sát Hỗn Nguyên đạo trường này, nhất thời mừng rỡ, tiên thạch này không có phí phạm. Chỉ thấy bên trong phương pháp cấu kiến Hỗn Nguyên đạo trường, câu đầu tiên chính là: ta là Hỗn Nguyên đạo trường, phương pháp cấu kiến, tức vì một điểm, tiêu ít tiền nhất, làm việc lớn nhất. Đạo Đức Tông kia ức hiếp ta, 72 trọng lâu, giá cách trùng thiên, muốn áp trá linh vật ta, ta sao có thể chịu hắn khi phụ. Cho nên, Hỗn Nguyên đạo trường ta, đều có diệu pháp, bình để khởi cao lâu, bước đầu tiên, chính là cấu kiến 72 trọng lâu. Hỗn Nguyên đạo trường của Lạc Ly, có một chỗ diệu, chủ lâu đạo trường khác đều là bình diệt, mà Hỗn Nguyên đạo trường của Lạc Ly, chủ lâu lại có thể hóa thành lập thể, có thể dùng chủ lâu cửu lâu ở chợ, cấu kiến ra một chủ lâu siêu cấp. 72 trọng lâu,